các ngươi nếu là muốn ăn hấp, hoặc là khác, liền phải đi trong sông ở vớt một ít. Rốt cuộc phía trước, ba người cũng lãng phí không ít trứng tôm, nô, ta nhìn xem, này con cua cũng thực phì, chúng ta ở lộng hấp con cua. Đương nhiên, muốn ăn này đó thủy sản, nước chấm là nhất định phải chuẩn bị tốt, nếu là không có chấm tương nước chấm, chỉ cần chỉ là như vậy ăn, không mùi vị nhì, chỉ có thể nói là miệng bị dưỡng điêu, trở nên cực kỳ khẩu vị nặng, lúc này mới sẽ cảm thấy như vậy tiên thủy sản đơn ăn sẽ không có tư vị. Nô, ta muốn ăn tôm giang, còn tưởng tạc điểm đường tiểu ăn vật nhì, ta xem vẫn là đi trong sông mặt vớt một ít, thuận tiện mang hai con cá đi lên, nướng mấy cái con cá ăn, tiểu, ý, các ngươi hai cái đầu, có muốn ăn hay không cá đồ ăn? Nếu là muốn ăn nói, tự nhiên cũng là muốn nhiều chảo mấy cái. Ý bên này lắc đầu, nói, cũng là đã lâu không có ăn qua tổn tùy cá nướng, nhưng thật ra tưởng niệm thần, ta cũng ăn cá nướng, ngươi nhiều chảo hai điều đại. Nàng một người là có thể ăn xong một toàn bộ cá nướng tới, cho nên tự nhiên muốn nhiều chảo một ít, hơn nữa muốn đại. Thanh lại đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Nha nói, vậy nhiều chảo mấy cái, cũng là muốn ăn cá nướng. Nói liền trực tiếp đem lưới đánh cá ném cho Thanh, thấy nàng vui sướng liền đi bờ sông vớt cá đi, chỉ là thực mau. Bên kia Thanh liền đối hai người hô to, ai nha, Kiều, ý, các ngươi mau tới, thật nhiều đinh ốc gà, như thế nào lập tức toát ra nhiều như vậy, hắc hắc, các ngươi mau lấy cái đại thùng lại đây, chúng ta cùng nhau vớt chút đinh ốc đi lên. Đinh ốc muốn dưỡng mấy ngày, làm này phun phun nước bùn, mới có thể làm tới ăn, tuy rằng nơi này thủy chất thực hảo, liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc, nhưng là trong sông mặt nước bùn lại cũng là không ít, sinh trưởng ở trong đó đinh ốc, ở trong thân thể khá vậy có không ít nước bùn, dưỡng thương mấy ngày ăn cũng yên tâm. Tiêu Nha cùng ý nghe được, xoay người liền một người lấy một cái đại thùng, sao đinh ốc, không chỉ có các nàng mấy cái thích ăn, kia mấy nam nhân cũng thích ăn. Khẳng định muốn nhiều vớt một ít, dưỡng đến các nam nhân đi ngày đó xảo vừa lúc. Chương 384. Ai, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện như vậy nhiều đinh ốc, phía trước nhưng không có, ít ỏi mấy chỉ, muốn ăn đều không đủ tắc cái răng. Nhìn tràn đầy hai thùng, mỗi chỉ đều có 1/3 nắm tay đại ốc đồng, Thanh có chút nghi hoặc. Hẳn là khác nguồn nước lao xuống tới, tối hôm qua thượng không phải trời mưa sao, phỏng chừng là hạ không nhỏ. Đi vào nơi này lúc sau, đứt quáng hạ không ít vũ, bất quá đều không có bao lớn, càng nhiều đều là tế mênh mông mưa nhỏ, là tả, còn nhiều là ở trạng vạng về sau, đối với các nàng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nhưng thật ra tối hôm qua thời điểm, giống như hạ một hồi mãn mưa lớn, bất quá sáng sớm lên, vũ lại là đã sớm đỉnh, chỉ còn lại sơn cốc lầy lội, chứng minh tối hôm qua các nàng không có nghe lầm. Nga, nghĩ đến hẳn là... Kiểm kê gật đầu, cũng mặc kệ, trực tiếp đem lưới đánh cá vứt đi ra ngoài, thực mau liền vong tới rồi một đám cá tôm, từ trong đó chọn lựa 5 điều to mọng cá chấm cỏ, 2 điều hoạt bát cá chép đỏ, còn có tất cả trứng tôm đều lưu lại, còn lại cá cùng con cua gì đó đều phóng sinh trở về. Ai nha, buổi tối lại có thể ăn đốn tốt. Nhìn như vậy nhiều cá tôm, còn có 2 thùng ốc đồng, Thanh trên mặt lộ ra rất là vui mừng biểu tình. Này xương nhất nhất tay dẫn theo 2 điều, bị cỏ dại xuyên tắc dẫn theo, còn sống nhảy bắn thoát đại cá chấm cỏ, một tay dẫn theo trang tràn đầy ốc đồng thùng gỗ, cũng không quay đầu lại nói, giống như trước kia liền không có ăn được dường như. Nói, các nàng mỗi ngày không phải ở ăn bữa tiệc lớn tới. Đừng nói, như vậy nhật tử, này ở trước kia, nàng căn bản là tưởng đều tưởng tượng không đến, ban đầu chạy trốn ra tới, quyết nghị đi theo lại ra tới, kia hoàn toàn là bằng vào một khang tình nghĩa. Tuy rằng không hối hận, nhưng cũng là nghĩ muốn chịu chút đau khổ. Mặc kệ lúc trước, A Mô nói có bao nhiêu thú vị lại lãng mạn, nhưng là rời đi tộc đàn, rời đi bằng hữu đồng bọn, tuy rằng còn có bạn lữ, chính là bạn lữ còn muốn mỗi ngày đi ra ngoài, càng thêm hung mãnh săn thú dưới tình huống, độc lưu lại giống cái lại có thể hảo quá chạy đi đâu. Sợ là liền sơn động đều không thể ra, càng đừng nói, buồn, nhàm chán, nên tìm sự tình gì tống cổ thời gian. Nên tìm ai đi kể rõ trong lòng ấp ủ lời nói. Lại là không nghĩ tới, ra tới nhật tử, kia thật là hoàn toàn cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Đừng nói là chịu khổ nhật tử, chính là một chút ủy khuất đều không có đã chịu, mỗi ngày đi theo bọn tỷ muội nhi, bên này đi dạo, bên kia tìm xem, mỗi lần tìm được tân có thể dùng ăn đồ ăn, mỗi lần nấu nướng nhượng lại người thèm nhỏ dãi đồ ăn thời điểm, còn có cái gì tâm tư tưởng khác. Phòng trưng, chờ nàng trở về, lộ ra bên ngoài học được chiêu thức ấy, phòng trưng a cha a mố còn có các ca ca, đều phải không quen biết nàng đi. Nghĩ đến đây, ý mỉm cười ngọt ngào, càng là xoay người nhìn thoáng qua phía sau kiểu nhà cùng thanh, trong mắt đồng dạng là tràn đầy ý cười, là bởi vì có các nàng ở, cho nên mới sẽ có hiện tại sinh hoạt trải qua. Trong đó, Kiều Nha càng là quan trọng, nếu không phải Kiều Nha lá gan đại, thực lực cũng cường, lại còn có nhận thức như vậy nhiều đồ ăn, biết như vậy nhiều nấu đồ ăn biện pháp, các nàng liền tính là có thể khắp nơi dạo, khắp nơi đi, còn có thể ghé vào cùng nhau nói chuyện, phòng trừng cũng sẽ không như hiện tại như vậy hưởng thụ. Y đem cảm kích đặt ở trong lòng, lại là nhất định phải kiều các nàng càng thêm muốn tốt. Kiều Nha tuy rằng cảm giác được ý biểu tình bên trong biến hóa, nhưng là nàng không biết là bởi vì cái gì, hơn nữa xem ý biểu tình, cũng không giống như là có cái gì không tốt sự tình, vì thế kinh ngạc một chút, liền không có muốn truy cứu. Các ngươi đây là đi bắt cá. Nhiều như vậy, chuẩn bị muốn làm cái gì? Nay Sương, lá cây nghe được động tĩnh, cũng đi xuống lầu, lời nói mới nói ra, bên kia, Trần bọn họ mấy cái đã trở lại, khiêng bọn họ đi ra ngoài thu hoạch. Con mồi chỉ có một đầu choai choai liêu nha thú, một con thổ hoàng sắc lão hổ, càng nhiều lại là trái cây, các loại bọn họ có thể tìm được trái cây, còn có một ít rau dưa. Đảo không phải bọn họ từ Trần nơi đó nghe nói, tiêu các nàng ủ rượu sự tình, mà là hiện tại lúc này, càng ngày càng nhiều trái cây mọc ra tới, hơn nữa thành thục, trái cây so rau dưa càng tốt, cũng càng dễ dàng bảo tồn. Hơn nữa kiểu nha các nàng còn thích làm các loại mức, đồ hộp linh tinh. Cho nên, trích lại nhiều trái cây trở về, đều không lo lắng sẽ lãng phí, gặp gỡ cây ăn quả, bọn họ thấy cái mình thích là thèm dưới, tự nhiên liền hái được không ít trở về. Bên này kiểu nha không quên hồi lá cây nói, nô, chúng ta ba cái đều có chút thèm cá nướng, vì thế liền bắt không ít trở về, này trứng tôm phía trước dùng hết không ít, tự nhiên cũng là muốn bắt một ít đi lên. Nhưng thật ra này đó đinh úp, lại là ngoài ý muốn kinh hỉ, dưỡng thượng mấy ngày, đến lúc đó chúng ta có thể xào tới ăn. A, nguyên lai là như thế này a. Nói xong, lá cây liền không ở chú ý này đó cá tôm vấn đề, bởi vì nàng vui sướng chạy tới liệt bên người, đi đủ trên người hắn cái sọn, còn cười duyên thảo hỏi, đây là lại hái được cái gì trái cây, có phải hay không không có ăn qua, ăn ngon không linh tinh. Rõ ràng chỉ cần nàng hơi chút nhón mũi chân, liệt là có thể phối hợp nàng, làm nàng chính mình nhìn đến trong sọt mặt trái cây, nhưng hắn càng muốn hỏi thượng như vậy một chuyến, nô, cũng coi như là tình thú đi. Tiểu Nha lắc đầu bật cười. Quay đầu, lại xem người khác nhi, cũng đều không sai biệt lắm, thanh càng là trực tiếp liền dẫn theo cá nhảy nhót tiến lên đi, ý nhưng thật ra bởi vì dẫn theo thùng gỗ, này Sương lại thực mau tiến lên tiếp nhận nàng trong tay thùng gỗ. Hai người tay nắm tay, hướng phòng bếp bên kia đi đến. Tự nhiên, Kiều Nha bên này cũng là như vậy là được. Ngươi như thế nào cũng đi ra ngoài. Phía trước cho rằng hắn chỉ là phụ cận đi dạo, hiện tại thoạt nhìn không phải. Không có, liền ở kia đỉnh núi chuyển động, sau lại nhìn đến bọn họ mấy cái, cho nên liền cùng nhau đã trở lại. Không thấy được, trên người hắn cái gì cũng không có sao. Nga, lời này không đúng. Hẳn là trên người hắn không có con mồi, cũng không có những cái đó trái cây, bất quá hắn cũng là bối một cái sọt, trong sọt mặt trang chính là nấm rừng cùng rau dại, tự nhiên, cũng có vì không nhiều thảo dược. Bởi vì biết Kiều Nha thực thích ăn nấm hương, cho nên trong sọt mặt, một nửa đều là bán tương thực hảo, rán chắc lại dài rộng nấm hương, một đám đều bị Trần cẩn thận phóng hảo, trong sọt trang nhiều như vậy, lại là một cái đều không có chạm vào toái. Vừa lúc, ngươi thích ăn nướng nấm, ta cũng tìm được rồi không ít rau dại, buổi tối ngươi có thể trang bị cá nướng ăn, còn có thể làm nấm canh cùng nhau uống. Trần trước buông xuống trang ốc đồng thùng gỗ, lúc này mới buông xuống sau lưng cái sọt, tuy rằng có cố ý làm kiểu nhìn đến những cái đó nấm, lại là một chút muốn thảo khen hành vi đều không có, ngược lại lôi kéo kiểu nhà tay, muốn cho nàng bồi hắn đi tẩy nấm, tẩy rau dại. Tự nhiên, cũng chỉ là làm kiểu nha ở bên cạnh nhìn, bồi hắn nói chuyện. Hoặc là liền nhìn cũng thành, sẽ không làm Kiều Nha đi động thủ. Kiều Nha lấy hắn không biện pháp, lại là nói, nếu không cho ta động thủ, kia này đó trứng tôm còn có con cua, ngươi cần phải cùng nhau xử lý. Cá phía trước, đã làm thanh cùng trương hai cái kéo đi ra ngoài xử lý, chỉ đi xử lý kia chỉ liêu nha thu đi, lại tự nhiên là đi cấp lao hổ lột ra rút cốt, hổ cốt cùng da hổ nhưng đều là thứ tốt, càng đừng nói còn có hổ tiên, này đó đều phải lưu trữ. Mỗi cái nam nhân đều có việc nhi làm, mỗi người đàn bà lại đều không có việc gì nhi làm, ở bên cạnh nhìn, không khí lại dị thường hảo, tựa hồ đều có thể đủ nhìn đến trong không khí bay lên hồng nhạt phao phao. Chương 385, che giấu nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền đi ra cửa. Bọn họ dọc theo thiên hồ nước một cái thật lớn nguồn nước ta, vẫn luôn hướng lên trên đi, liền ở nguồn nước phụ cận trong rừng mặt hoạt động, cũng không đi quá xa quá thiên, trước như vậy đi tới, trừ bỏ thảo dược, còn có một ngày tam cơm muốn ăn đồ ăn, các nàng sẽ không nhiều đi ngắt lấy dư thừa đồ vật. Này đi, cũng coi như là tưởng do đường, trước xác định nơi nào có cái gì, chờ hồi trình thời điểm, liền có thể là một đường hái về, hơn nữa xác định an toàn nói. Đến lúc đó cũng có thể đủ từ Kiều Nha mang theo thanh các nàng tới đi một chút. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Trương tìm được một chỗ nguồn nước bên cạnh một khối cự thạch, bởi vì cự thạch mặt sau là một viên thật lớn cổ thụ, nhánh cây sung xuê, thực tốt đem dưới gốc cây kia khối cự thạch cấp nạp vào dâm mát. Hắc hắc, nơi này hảo, còn có thể phao chân đâu. Thanh ôm hoa nhi, đầu tiên là sờ sờ dưới tảng cây cự thạch, không có một tia nóng rực. Ngược lại là băng lạnh lẽo, lập tức liền đem hoa nhi bông, mẫu tử hai cái xếp hàng ngồi, Kiều Nha đám người theo sau cũng ngồi xuống. Ai nha, cái này cục đá lớn lên thật tốt, tựa như một cái đại đại ghế bành, ngươi nhìn, phía dưới còn có một ít lan tràn đến trong nước mặt đi, không có trường cỏ dại, còn có thể đi phía dưới đâu. Còn không phải sao, cục đá lớn lên rất là có đặc sắc, giống như là một cái phóng đại bản cầu thang. Tuy rằng có thể thấy chỉ có 3 cái bậc thang. Phần 250. Trung gian bậc thang lớn nhất, vài người song song nằm đều còn có rất lớn một bộ phận trống không, đó là nằm ở mặt trên lăn lộn đều không có chút nào vấn đề. Mà đứng lên, trên cùng cái kia cầu thang, đi lên, liền trực tiếp có thể đại mặt sau kia cây đại thụ trạc cây thượng, chỉ cần duỗi tay một phản, là có thể sẽ trực tiếp lên cây. Đến nỗi cuối cùng một cái cầu thang, chính là phía trước lá cây nói. Ẩn ở trong nước kia nhất giai thang chiếu vào trong nước, rất là sạch sẽ cùng thấu triệt, mặt trên thế nhưng không có trường thủy thảo rêu phong, cũng không có đinh ốc linh tinh đổ vật hấp thụ. Đi, chúng ta phao phao chân, đi rồi lâu như vậy, bàn chân đều có chút tê mỏi, phao phao nước lạnh vừa lúc. Nước ấm là không cần suy nghĩ, bất quá cái này thời tiết, liền phải nước lạnh phao phao mới hảo. Vì thế, thanh buông hoa nhi, làm chương nhìn, mấy người phụ nhân liền bắt đầu hí thủy. Mấy nam nhân bất đắc dĩ nhìn, lần này tử liền biến thành tiểu hài tử bạn lữ, lại đối bên người trần nói, các ngươi ở chỗ này nhìn, ta phía trước thấy bên kia có một con tam đầu điểu, ta đi đem nó chảo trở về, chúng ta giữa trưa liền ăn tam đầu điểu thịt. Hắn nói tam đầu điểu, trần cũng là thấy, nói là ở bên kia, nghe tới giống như rất gần bộ dáng nhưng lại là ở 300 mễ có hơn một gốc cây đại thụ thượng, này vẫn là thú nhân ánh mắt tặc hảo. Cho nên mới có thể phát hiện che giấu xuất ở đại thụ mặt trên nghỉ ngơi tam đầu điểu. Nói là tam đầu điểu, cũng không phải nói kia điểu thú có 3 con đầu, mà là loại này chim chóc đầu lớn lên có chút kỳ ba, từ xa nhìn lại, giống như là có 3 con đầu giống nhau, cho nên mới bị gọi là tam đầu điểu. Tam đầu điểu ở một thôn xuyên gì bên kia cũng không thường thấy, lúc này là không có, chỉ có ở mùa thu mạng, mùa đông muốn tới lâm thời điểm. Mới có không biết từ chỗ nào bay tới tam đầu đi ngang qua, vận khí tốt nói, là có thể đủ săn giết đến 1-2 chỉ. Tam đầu điểu rất lớn, vị thành niên ấu điểu, đều có một đầu áo choàng như vậy đại, thành niên tam đầu điểu mở ra cánh nói, đều có thể đủ che đậy nửa bên không trung, xem như thực thật lớn loài chim. Đương nhiên, ở cái này trên tinh cầu, mặc kệ là thực vật vẫn là động vật, đều là phổ biến đại, rất ít có tương đối tiểu nhân chủng loại, gà rừng con thỏ. Loại này xem như chuỗi đồ ăn thấp nhất quả nhiên, lớn lên còn xem như tương đối bình thường một ít. Một đầu tam đầu điểu, đã cũng đủ bọn họ ăn. Trần nói, như vậy, người đi săn giết tam đầu điểu, ta qua bên kia trích chút rau quả. Đơn ăn thịt là không có khả năng, Trưng cũng biết, cho nên hơn nữa có nói không cần Trần đi, hai người cùng nhau, tốc độ cũng mau một ít. Vì thế hai người liền cùng những người khác nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Lúc này còn không đến cơm trưa thời gian, nhiều nhất cũng chính là 10 giờ tả hữu, bất quá bởi vì nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, ở lên đường có chút bực bội, vừa lúc lại gặp được tốt như vậy một cái nghỉ chân chỗ, cho nên tự nhiên mà vậy liền ngừng lại. Hiện tại đang xem mấy người phụ nhân trạng thái, phỏng chừng là muốn cơm trưa nghỉ ngơi lúc sau mới có thể ở đi rồi. Nguyên bản chính là bồi mấy người phụ nhân ra tới chơi, thuận tiện tìm một ít đồ vật. Giờ phút này, bọn họ đã rời đi sơn cốc có không ngắn khoảng cách, lật qua hai tòa sơn, trong lúc trên đường gặp không ít trái cây, tuy rằng tạm thời còn không có gặp được tân xa lạ trái cây, bất quá lại là phát hiện không ít có thể dùng ăn, rất là tươi mới thực vật. Nô, kỳ thật có thể phân loại vì rau dại. Mà ở đệ nhị tòa sơn thượng, còn phát hiện không ít tương đối phổ biến, tương đối yêu cầu thảo dược, liền chuẩn bị trở về thời điểm ngắt lấy một ít trở về. Nay thủy cũng thật mát mẻ, trong chốc lát hái về trái cây, hoàn toàn có thể phóng tới trong nước băng một chút, khẳng định càng tốt ăn. Thời gian này điểm hái về trái cây, không cần phải nói, khẳng định thực nhiệt, ăn lên liền một chút không thể ăn, nếu dùng thủy băng một chút, cũng càng ngon miệng một ít, liền tính rau dại ngâm một chút, cũng sẽ càng tân tiên một ít. Nô, cái này biện pháp hảo, ta xem vừa lúc có thể làm một ít nước trái cây, chúng ta lạnh lẽo ở uống, khẳng định sảng khoái. Cái này có thể có. Nay trong sông mặt, trừ bỏ gần một chút địa phương có thể nhìn đến đáy sông, địa phương khác hoàn toàn nhìn không tới đáy sông tình huống bên trong. Vừa thấy này hà liền rất thâm, chúng ta nhưng đều phải cẩn thận một chút, đừng té ngã thâm trong sông mặt đi. Tiểu Nha liếc liếc mắt một cái, chẳng lẽ các ngươi đều sẽ không bơi lội? Không nói bơi lội, này tảng đá như vậy thật lớn, lan tràn khai đi ước chừng có 2 mét. Các ngươi liền tính là như thế nào quăng ngã đều không thể sẽ ném tới chỗ sâu trong đi được chứ. Thanh mấy cái đã nửa ngâm mình ở trong nước các nữ nhân, lập tức liền ngượng ngùng cười, nói, tiểu muốn hay không như vậy, chẳng lẽ các nàng sẽ nói, kỳ thật các nàng là nhìn đến như vậy thanh triệt nước sông, như vậy sạch sẽ lại thấu lạnh, đã sớm muốn đi xuống bơi lội, lúc này mới có như vậy vừa nói sao. Kết quả khen ngược, các nam nhân còn không có mở miệng, Tiểu Nha này ca tiểu đồng bọn lại trêu chọc đi lên. Bất quá, đều bị tiểu nói như vậy, lại muốn nói gì tưởng đi xuống bơi lội, liền không tốt lắm. Tính, chính như tiểu nói, này hòn đá đều lan tràn đi ra ngoài 2 mét, các nàng trực tiếp tại đây trên tảng đá phao phao thủy, kỳ thật cũng là không sai biệt lắm. Tiểu Nha sẽ không biết các nàng tâm tư. Đương nhiên không có khả năng không biết, rốt cuộc kia mấy cái đều đem biểu tình phóng tới trên mặt tới. Nàng sẽ nhìn không ra tới chính là người mù được chứ. Bất quá, bởi vì tiểu linh phát hiện, tại đây điều rộng lớn sông lớn trung gian chỗ sâu trong thủy vực, có chút nguy hiểm đại gia hỏa, cho nên tiểu nha mới không cho các nàng xuống nước bơi lội, này ở bên này trên bờ, còn có trương bọn họ mấy cái thú nhân tồn tại, tự nhiên sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu là hạ thủy, còn bơi lội nói, kia đã có thể không phải nói giỡn. Một giây liền có khả năng bị những cái đó nguy hiểm ra hỏa kéo vào trong nước, đến lúc đó đừng nói là các nam nhân, chính là thiện thủy tới, khả năng đều không có biện pháp. Bất quá, rốt cuộc là ở trong nước cất giấu, còn che giấu rất sâu, nàng cũng không dám nói ra tới, hiện tại cũng chỉ có thể xem tình huống, bất quá về sau, này nguồn nước, vẫn là có thể thiếu tới liền ít đi tới. Chương 386, Thường An không có việc gì. Bên này lại cùng Trần hai người thực mau trở về tới, mang theo đã rửa sạch sẽ rau quả, còn có đã rút mau rửa sạch sẽ nội tạng tam đầu điểu. Cái này chính là tam đầu điểu. Nhìn như thế nào không rất giống. Bất quá là lại ngay từ đầu nhìn lầm rồi đi. Hoặc là tam đầu điểu làm chạy, cho nên lại đi bắt một khác chỉ trở về. Hai người trở về phía trước, thanh các nàng mấy cái đã từ trong nước mặt ra tới, hơn nữa đã ở trong rừng mặt đổi hảo sạch sẽ quần áo. Không chờ trong chốc lát, Trần cùng lại hai người trở về, thanh cùng lá cây liền thấu tiến lên. Các nàng đều là có gặp qua tam đầu điểu, chính là cái này, giống như có chút bất đồng. Cái này vẫn là ấu thể, bất quá không biết cái gì nguyên nhân, lớn lên là cùng tam đầu điểu có một ít bất đồng, bất quá xác thật là tam đầu điểu không sai, các ngươi xem nó nếu máu ba, còn có cổ sẽ biết. Bất quá, trước mắt này một con, là lại rút mau. Thật muốn tìm ra kia không hiểu rõ lắm hiện đặc thù, thật là có chút khó, may mắn, kia miệng, xác thật là tam đầu điểu đã có. Hai người gật gật đầu, lại nói, tam đầu điểu đầu không thể ăn, ngươi như thế nào không có đem đầu chém rớt, còn mang về tới. Khu khu, không nghĩ tới, hai người còn để ý vấn đề này, lại có chút vô ngữ, này không phải lo lắng kéo cái không có đầu, sẽ dọa đến các ngươi sao, này liền lưu trữ, chờ làm thời điểm. Lại đem này đầu xóa cũng thành. Tam đầu điểu đầu không thể ăn, là bởi vì đỉnh núi điểu cổ thực dơ, cơ hồ là hội tụ toàn bộ thân thể dơ bẩn tạp chất, thịt chất thực khổ, hơn nữa trong óc cũng không có gì thịt, làm thời điểm tự nhiên là đem cổ đầu cùng nhau đều chém rớt. Thanh cùng lá cây hai người khinh bỉ mắt trợn trắng, bọn họ có cái gì sợ hãi, ở các nàng trong lòng, nhất khủng bố cùng ghê tởm, chán ghét đồ vật, không gì hơn phía trước có một lần gặp được nào đó cá thú, kia mới dọa người được chứ. Liên tính nơi này, lá gan lớn nhất điều, lúc trước gặp được những cái đó xấu xấu cá thời điểm, cũng là bị hai không nhẹ tới, chính là một con không có đầu đồ ăn thôi, vẫn là chết, có cái gì rất sợ hãi. Đối này, lại bọn họ mấy cái đều không có giải thích cái gì. Bọn họ có thể nói, tuy rằng giống cái nhóm hoặc nhiều hoặc ít gặp qua tam đầu điểu, nhưng là nhìn đến đều là còn không có rút mao xử lý hoàn chỉnh tam đầu điểu, hoặc là chính là đã làm tốt thành phẩm tam đầu điểu thịt, tự nhiên không biết tam đầu điểu trên người bí mật. Chẳng lẽ các nàng liền không có phát hiện, trước kia bắt được tam đầu điểu, các thú nhân, đều là trốn tránh giống cái nhóm đi xử lý, thậm chí đem tam đầu điểu thịt cấp làm tốt sao? Nay trong đó, chính là bởi vì tam đầu điểu cổ trở lên bộ phận, có chút đặc thù, thật muốn làm giống cái thấy được, nói không chừng thật đúng là phải bị dọa đến. Đương nhiên, tam đầu điểu cổ trở lên bộ vị, cũng không có độc, cho nên lấy này nấu thời điểm, đối với những cái đó có thể ăn bộ phận, cũng không sẽ có ảnh hưởng, mà tam đầu điểu những cái đó dọa người ngoạn ý nhi, trải qua nấu, cũng sẽ đẹp một ít, tự nhiên sẽ không làm giống cái nhóm dọa đến. Hơn nữa, các tiền bối nói qua, nếu nấu thời điểm, đem tam đầu điểu cổ mang lên cùng nhau, còn có thể đủ đem tam đầu điểu trên người, địa phương khác tì vết cũng cấp cùng nhau hấp thu ở phần đầu, chờ thịt có 8 phần thục thời điểm, đem tam đầu điểu cổ trở lên bộ phận bỏ đi, tiếp theo hoàn toàn làm thục, ra tới đồ ăn hương vị muốn càng tốt thượng gấp đôi. Mặc kệ là dùng để nướng, vẫn là dùng để hầm nấu, đều không sai biệt lắm. Sở, biết cái này về sau. Các thú nhân lại bắt được tam đầu điểu, giống nhau đều sẽ không ở trực tiếp đem đầu cấp chém tới, mà là chờ thịt 8 phần thục thời điểm, lại đem phần đầu bỏ đi. Lúc này đây, tự nhiên cũng là giống nhau. Chẳng qua, lại là không nghĩ tới, thanh cùng lá cây hai cái thích xem náo nhiệt, thế nhưng đưa ra như vậy một vấn đề tới. Đơn giản, hai người cũng không phải cái suy cho cùng, được đến đáp án lúc sau, thật sự là đối một đống thịt không có hứng thú, liền đi bên kia. Đem trần mang về tới rau quả, bày biện hảo, trang hảo, sau đó hạ phóng tới rồi trong nước, thật đúng là liền chuẩn bị ướp lạnh một phen. Lúc này, chỉ cùng Trương hai người ghé vào cùng nhau, tới gần liệt ba người, đột nhiên Trương cau mày nhìn về phía sông lớn, nói, có hay không cảm giác không thích hợp? Làm sao vậy? Lại xử lý tam đầu điểu thịt, nhìn đến chỉ cùng Trương hai người sắc mặt nghiêm túc, ngừng tay trung động tác hỏi. Cảm giác có chút không thích hợp. Có loại nguy hiểm cảm giác, chẳng lẽ chỗ tối có cái gì nhìn trộm. Trương vẫn là gắt gao nhìn mặt sông, trên mặt biểu tình nghiêm túc, nhưng trên tay lại như cũ mềm nhẹ ôm khuê nữ Hoa Nhi. Ở Hoa Nhi làm ầm ĩ thời điểm, còn sẽ biến ôn nhu mặt hống hải tử, có thể thấy được, tuy rằng là nghiêm túc, nhưng hắn kỳ thật cũng không có nhiều lo lắng, hiển nhiên là cảm thấy rất có tự tin, cũng có nắm chắc, có nguy hiểm thời điểm, có thể hộ được tức phụ hải tử. Ngươi nói trong sông mặt sao? Trần nói, mới cảm giác được đâu, chúng ta gần nhất nơi này liền phát hiện được chứ, hẳn là trong sông biên có đại gia hỏa. Liệt không để bụng, cũng chỉ có Trương cái này muốn xem cố Hoa Nhi, còn có lại cái kia đem tâm tư đều đặt ở giống cái bên kia mới phản ứng chậm một phách. Nhưng phàm là như vậy nhìn không tới đế, thâm trầm sông lớn bên trong, đều không thể thiếu cường đại ca thú, bất quá chúng ta mấy cái đều ở chỗ này, những cái đó đại gia hỏa nếu không có ngay từ đầu phát tác. Đó chính là sợ hãi hoặc là cố kỵ, chúng ta cơm nước xong, nghỉ ngơi một chút liền rời đi, sẽ không có trở ngại. Đương nhiên, tiền đề là chính bọn họ không cần đi tìm chết, tỉ như nói, trực tiếp nhảy đến trong sông mặt bơi lội linh tinh. Nói, phía trước nghe rõ các nàng mấy cái lại là muốn bơi lội, liệt thật đúng là dọa lão đại nhảy dựng, bất quá bọn họ còn không có nhắc nhở, bên kia tiểu nha một câu khiến cho thanh mấy cái thu hồi tính toán. Đảo cũng làm người thở dài nhẹ nhõm một hơi tới. Nguyên lai các ngươi đều biết ta. Trương cùng lại liếc nhau, lại là có chút hổ thẹn, nói các huynh đệ đều đã sớm phát hiện, nhưng là bọn họ đồng dạng làm thú nhân, vẫn là ở trong bộ lạc dũng sĩ, thế nhưng sẽ xem nhẹ như vậy nghiêm trọng vấn đề, thật là quá không nên. Phần 251. Hảo, không cần tưởng nhiều như vậy, các ngươi một cái muốn phân tâm chiếu cố Hoa Nhi, một cái muốn xem cố Thanh các nàng, trong sông mặt đại gia hỏa lại che giấu thâm, các ngươi ngay từ đầu không có chú ý tới, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nếu không có việc gì, liền tới đây hỗ trợ cùng nhau thịt nướng, này đại nhiệt thiên, làm ta một người, chính là làm không tới. Mấu chốt là, này chỉ tam đầu điểu, thật sự là quá mức thật lớn chút, tuy rằng là ấu tể, bất quá khoảng cách thành niên hẳn là cũng là không sai biệt lắm, này thịt khẩn thận, nướng ra tới nhất định ăn ngon. Bên này liệt cũng không có tham dự đi làm việc, dù sao thêm một cái không nhiều lắm thiếu một cái không ít, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra mấy cái thùng gỗ, đưa cho giống nhau hóng mát lá cây, nói, không phải nói phải làm nước trái cây sao, chúng ta chỉ dẫn theo một cái trang thủy một vại, cái kia không thể dùng, ta cho các ngươi làm mấy cái, tẩy tẩy là có thể dùng. Lại nguyên lai, nghe được các nàng nói chuyện lúc sau, liệt liền trực tiếp thượng cục đá tối cao địa phương, duỗi tay chít một tiết nhánh cây, làm như vậy mấy cái một vại, cấp lá cây các nàng nhân thủ hai cái đều đủ dùng. Ai nha, không nghĩ tới ngươi đã làm tốt, không tồi không tồi. Lá cây cao hứng tiếp nhận một vại, đối với nam nhân săn sóc rất là hưởng thụ. Tuy rằng ngay từ đầu, các nàng liền chuẩn bị dùng chính mình thủy vại, mà cũng không có muốn phiền toái các nam nhân đi động thủ ý tưởng, nhưng nếu liệt đã chủ động làm tốt, các nàng cũng liền tiếp thu hảo ý. Chương 387, Hát Thạch. Kế tiếp, đến mọi người đem giữa trưa cơm đều ăn xong, như cũ không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình, trong sông mặt nguy hiểm tồn tại cũng không có xuất hiện, xem ra cũng không phải cùng phía trước ở đầm lầy bên trong gặp được những cái đó xấu xí cá thú như vậy lợi hại. Đương nhiên, khẳng định muốn cùng thông minh một ít, rốt cuộc nơi này, còn hiểu đến xu lợi tị hại, mà không giống như là những cái đó cá thú, mặc kệ là có thể hay không cùng chỉ bọn họ mấy cái thú nhân chống lại, đều như là không sợ chết giống nhau xuống tới. Kết quả cuối cùng, đương nhiên chính là bị bọn họ một đám người cấp lột ra rút gân. Những cái đó cá thú tuy rằng xấu xí, thịt chất cũng không thể ăn, nhưng khó được chính là, da cá là mùa hè tốt nhất vải dệt, nô, hiện tại còn có thể trở thành là tốt nhất trang giấy. Mà xương cá, là tốt nhất kim may áo tài liệu, lớn hơn một chút xương cá, còn có thể đủ làm thủ đoạn mềm dẻo, một ít đặc biệt đồ vật, cắt lên phi thường dùng tốt. Nô, bên này cá thú liền phải thông minh đến nhiều, biết không có thể dùng lực, liền sẽ không xuẩn xuẩn ra tới chịu chết. Buổi chiều thời điểm, mọi người đi phía trước đi rồi đại khái có 500 mễ, thẳng đến lại bị che ở một ngọn núi hạ, mọi người lúc này đây không có ở chuẩn bị phiên sơn. Lần này liền đến đây thôi, này dọc theo đường đi tìm được rồi không ít trái cây còn có rau dại, cũng đủ chúng ta ngắt lấy một đoạn thời gian, còn có phát hiện không ít cầm máu thảo, cũng khác thảo dược, chúng ta buổi tối liền ở bên này ngủ một đêm, sáng mai bắt đầu, liền một đường ngắt lấy trở về. Vừa lúc tới thời điểm một ngày kiểm tra, trở về thời điểm, khả năng liền phải tiêu tốn một ngày nữa, thậm chí hai ngày thời gian, đi ngắt lấy những cái đó có giá trị đồ vật, trở về thời điểm, nghỉ tạm một chút, các nam nhân lại nên muốn đi huấn luyện. Đối này, không có người có ý kiến. Buổi tối, theo thường lệ là phân công hợp tác, chỉ cùng liệt hai người đi săn thú cùng ngắt lấy rau dưa đi, chỉ lưu lại ở phụ cận tuần tra, thuận tiện nhặt củi lửa trở về. Bởi vì này phụ cận không có sơn động nguyên nhân, cho nên liền từ trường cùng lại hai người, lưu lại sáng lập sơn động, cũng dùng không tìm thật tốt, chỉ cần có thể vượt qua đêm nay thượng thời gian là được. Cho nên cũng không cần phải đào một đám cư trú huyệt động, trực tiếp một cái đại sơn động, mọi người đều tụ ở bên nhau, chắp vá cả đêm cũng là được. Kháng. Rất là một đạo buồn thẳng tiếng vang vang lên, Trương có chút nghi hoặc nâng lên cánh tay. Nhìn nhìn chính mình hóa ra tới móng vuốt liếc mắt một cái, sau đó lại nghi hoặc nhìn về phía trong núi, sau đó liền thấy được kia cùng móng vuốt va chạm đổ vật. Gì, cái này là thứ gì? Trương dùng móng vuốt, cẩn thận đào ra một khối cánh tay thô, 10 tấc tả hưu hắc cục đá, dùng móng vuốt méo méo, thức ứng, khó trách ở va chạm dưới, sẽ phát ra như vậy tiếng vang. Tuy rằng móng vuốt cứng rắn, đối chạm vào dưới, cũng không có đôi hắn móng vuốt tạo thành thương tổn. Nhưng không thể không nói, đột nhiên một chút, vẫn là rất đau. Trương, làm sao vậy, thứ gì? Còn lại người cũng nghe tới rồi tiếng vang, đều là vọng lại đây, sau đó liền thấy được Trương trong tay cầm đồ vật. Đó là cái gì, mỏ than thạch sao? Bên này Kiều Nha nhướng mày, âm thầm hỏi Tiểu Linh, ở Kiều Nha trong trí nhớ, như vậy đen tuyển cục đá, nhất ấn tượng khắc sâu, cũng liền chỉ có than đá, bất quá trước mắt cái này, nhìn lại không rất giống. Đương nhiên, Tiểu Nha là hy vọng là than đá, như vậy mùa đông có than đá, tỉnh tiêu xài, đã có thể hảo quá nhiều, tuy rằng tuổi lửa muốn hảo thiêu đốt nhiều, bất quá than đá thiêu đốt độ ấm lại muốn so tuổi lửa cao. Nói nữa, thiêu xài, liền ý nghĩa muôn chặt cây, đối với thật vất vả, chạy tới một cái tự nhiên tinh, quý trọng các loại động thực vật Kiều Nha tới nói, vẫn là tương đối có khuynh hướng thiêu than đá. Nô, tuy rằng, thiêu than đá khả năng muốn ô nhiễm hoàn cảnh, bất quá có như vậy nhiều thực vật mỗi ngày đều ở hô hấp, nói vậy, như vậy điểm điểm độc tố, hẳn là có thể tự mình tiêu hóa. Còn không có xác định đâu, bên này Kiều Nha liền bắt đầu băn khoăn khởi thiêu than đá cùng thiêu xài lợi và hại tới. Lại nào nghe, Tiểu Linh phủ định nói, không phải mỏ than. Tiểu Nha lập tức có chút thất vọng, rồi lại có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, cũng nói không rõ, rốt cuộc là cái gì cảm thụ. Rồi lại nghe, Tiểu Linh nói tiếp, bất quá, tuy rằng không phải mỏ than, lại là so mỏ than càng tốt đồ vật, có thể dùng để làm nhiên liệu, lại sẽ không tạo thành ô nhiễm, ngươi nói có phải hay không càng tốt. Đương nhiên, Tiểu Linh là tuyệt đối sẽ không nói. Kia hắc cục đá bên trong, còn có không ít vật chất, nàng đều phân tích không ra, tạm thời căn cứ kia đã phân tích ra tới, phải ra một cái có thể thiêu đốt tác dụng, đến nỗi khác, còn có hay không càng thêm cao lớn thượng tác dụng, lại là không rõ. Nó đương nhiên là sẽ không nói ra tới, kia đại biểu cho nàng vô tri, là một cái cao cấp nhất nhân công trí não, còn cắn nuốt không ít khác trí não, đánh cắp không ít tri thức lưu lượng không gian trí não tới nói, thật sự là quá túng. Tuyệt đối không thể nói, chết cũng không thể nói. Nếu chỉ là một cái hai cái vật chất không có phân tích ra tới cái này còn hảo thuyết, mấu chốt là, kia hắc trên tảng đá mặt, 80% nguyên tố vật chất, nàng đều phân tâm không ra, này liền có chút náo tâm. Bất quá, căn cứ vào cái kia dinh dưỡng dịch phòng thí nghiệm đỉnh cấp kiểm tra đo lường trình tự, nàng nhưng thật ra có thể kiểm tra đo lường ra tới, kia hắc cục đá là không chứa độc tố. Hơn nữa không chỉ có không có một tia độc tố, ngay cả những cái đó không biết tên nguyên tố, tựa hồ cũng đều là tốt phương diện. Nay liên hảo, chỉ cần không có độc, cái gì cũng tốt nói. Tiểu Linh nhưng không nghĩ bởi vì chính mình sai lầm, dẫn tới toàn cái gọi là có bi kịch tới, đây cũng là nàng dám giấu giếm nguyên nhân. Tiểu Nha nhưng thật ra không biết Tiểu Linh trong lòng tính toán, nghe được có thể dùng để làm nhiên liệu, còn sẽ không tạo thành ô nhiễm, nàng liền cười. Mà bên này, chương bọn họ đã một đám xem xét qua hắc cục đá, đều không có nhìn ra là cái thứ gì, tuy rằng rất muốn thử xem có hay không hương vị, có phải hay không muối thạch giống nhau tồn tại. Bất quá, rốt cuộc bản thân, bộ dáng này liền cùng muối thạch không giống nhau, hơn nữa là màu đen, mang theo một cổ điểm xấu hương vị, cũng không có người dám nếm thử, nếu là có độc đâu. Hết thể là có độc đồ vật, nhưng không đều là đen như mực, còn thối hoắc sao. Cái này ngoạn ý nhi, lại không thể xác định có phải hay không hữu dụng, ai dám nếm thử a? Khả năng chính là sơn thể trung cục đá đi. Cuối cùng lại chỉ vào đào ra choai choai sơn động nói, các ngươi xem, còn có không ít đâu, nơi này đầu đều là cái dạng này đổ vật. Cũng may không phải liền thành nhất thể đại gia hỏa, bằng không muốn đào sơn động đã có thể không như vậy dễ dàng, lại cũng may, này đó cục đá, còn có trong núi bùn đất, đều không phải như vậy tán thoái. Sẽ không bởi vì một móng vuốt đi xuống, mặt trên toàn đạp. Nếu là xác định chỉ là cục đá, mọi người liền không thèm để ý. Hai cái nam nhân tiếp theo đào sơn động, các nữ nhân tiếp theo đi bản các nàng bẫy bếp. Đương nhiên là có một người ngoại trừ, đó chính là Kiều Nha. Nàng nhưng thật ra quang minh chính đại bắt đầu rời đi một bộ phận hắc cục đá đến trong không gian mặt phóng. Chỉ để lại không phải rất nhiều, lại sẽ không rất ít. Một chút là có thể đủ nhìn ra thiếu không ít số lượng xuống dưới. Tả hữu, hai cái đào sơn động, cũng sẽ không có việc gì, đi số bọn họ đào nhiều ít hắc cục đá không phải. Rốt cuộc trừ bỏ này đó hắc thạch, còn có không ít mặt khác nham thạch hỗn loạn ở bên nhau, bị đào ra. Như vậy một tòa có như vậy nhiều cục đá chỗ ngồi, nguyên bản là không thích hợp đào sơn động, bất quá các thú nhân chính là tay nghề hảo, hơn nữa kiến thức cũng rộng, biết không sẽ có vấn đề lớn, cũng liền lười đến đổi địa phương. Dù sao cũng chính là ở một đêm thượng mà thôi. Chương 388, nhiên liệu. Cơm chiều thịt nướng thời điểm, Kiều Nha rất có tâm kế dùng hắc thạch lộng một cái nho nhỏ bể bếp, chuyên môn dùng để nấu canh, quả nhiên hỏa bốc cháy lên thời điểm, hắc thạch mặt ngoài, thực mau liền có một tầng hồng ti, không bao lâu, tiếp xúc ngọn lửa kia một mặt, liền trở nên đỏ bừng đỏ bừng. Bên này, Tiểu Nha còn không có nghĩ đến muốn nên nói như thế nào đâu, liền ở bên cạnh Thanh lại la hoảng lên. Ai nha, Tiểu, ngươi xem ngươi bậy bếp, đều thiêu cháy. Tiểu Nha dương mắt nhìn lại, lại nguyên lai, bất quá là một lát sau, bên kia hắc thạch, cũng trở nên lửa đỏ lên, như vậy màu đỏ, vừa thấy chính là độ ấm rất cao. Đương nhiên, Thanh quan tâm cũng không phải cái này, mà là, này cục đá biến thành như vậy cái bộ dáng, giống như là củi lửa giống nhau bị thiêu đốt, này bệ bếp còn giữ được, còn có thể dùng để nấu canh không. Mà Thanh nói âm rơi xuống không có bao lâu, Tiểu Nha thạch trong nồi mặt thủy lại phát ra lộc cộc thanh âm, nàng kinh ngạc khơi mà mày, không nghĩ tới, này thủy thế nhưng nhiệt nhanh như vậy, so trước kia còn muốn đoạn 1/3 thời gian liền khai. Không có việc gì, tuy rằng thoạt nhìn thực doa người, bất quá này cục đá ta mới vừa liền thử qua, còn thực cứng rắn. Tiểu Nha lắc đầu, nàng chỉ vào vách trong đã hoàn toàn trở nên đỏ bừng hắc thạch đạo, ta vừa mới liền phát hiện, vừa muốn nói, Thanh ngươi liền phát hiện. Ai, thật sự ai. Lúc này, ý các nàng cũng bị hấp dẫn lại đây, ngạc nhiên nhìn Tiểu Nha bậy bếp. Phía trước Tiểu Nha dùng hắc thạch xây bậy bếp thời điểm, các nàng là thấy, bởi vì Trương bọn họ đã nói qua, này hắc thạch thực cứng rắn, cho nên dùng để làm bệ bếp hoàn toàn không có vấn đề. Nếu không phải các nàng bệ bếp đã chuẩn bị cho tốt, có lẽ các nàng cũng sẽ dùng hắc thạch tới dựng. Rốt cuộc bắt đầu thời điểm, hắc thạch còn không có bị đào ra, các nàng đều là nhặt những cái đó hòn đá tới dùng, mà Kiều càng là nhất thời muốn uống canh cá, mới lại dựng một cái tiểu táo đài. Tiểu Nha thấy các nàng đều nói không đến trọng điểm, liền nói, ai nha, cái này cục đá thực dùng tốt ta, hoàn toàn có thể đương củi lửa. Ngươi xem ta cái nổi này thủy đều khai. Có cái này hắc thạch, chúng ta cũng không cần bận rộn đi tìm củi lửa. Nếu là tới rồi mùa đông, cũng không cần trữ hàng củi gỗ. Hơn nữa này cục đá nóng lên, nấu cơm đều mau một ít, còn không có yên khí đâu. Tiểu Nha tại đây hắc thạch bốc cháy lên thời điểm, liền không có ở hướng bệ bếp bên trong thêm củi lửa. Cho nên lúc này, bệ bếp bên trong, trừ bỏ phía trước thiêu đốt lưu lại một ít cho tàn cùng nho nhỏ than hỏa, nhưng không có một đinh điểm củi gỗ, trong nồi đun nóng nhiệt lượng đều là kia hắc thạch. Đương nhiên, lợi dụng suất như thế nào vấn đề này còn muốn đang xem. Nhưng cho dù như vậy, chúng ta cũng không có khả năng mang theo A. Này đến nhiều phiền thoái, còn không bằng đốn củi phương tiện đâu, trong rừng có không ít cành khô, làm thú nhân tự nhiên cũng biết tự nhiên hoàn cảnh tầm quan trọng, trong ý thức mặt liền có bảo hộ hoàn cảnh, sẽ không chém lung tung loạn phạt. Phần 252. Nếu đều là như thế này, nhưng không phải chính là củi lửa càng có dùng sao, cho dù củi gỗ không có này hắc thạch độ ấm như vậy cao. Như thế một cái trọng điểm. Tiểu Nha lại cười nói, cái này hắc thạch như thế nào, tự nhiên không có khả năng hiện tại liền kết luận, chúng ta muốn thử nghiệm một phen, mới có thể đủ có kết luận, vừa lúc hiện tại chúng ta có thể trước kia sẽ trong sơn cốc mặt trước dùng xem. Nếu là thật sự so tuổi gỗ muốn phương tiện, chúng ta có thể giống rượu trái cây giống nhau, chất nuốt, chờ có thời gian, ở vận hồi thôn không phải hảo sao. Kỳ thật sẽ nhiều như vậy nói một câu, vẫn là bởi vì vừa mới Tiểu Linh nói. Này hắc thạch, thiêu đốt đến bây giờ, Tiểu Linh thế nhưng phân tích ra tới, này hắc thạch lại là liền mặt ngoài một tầng đều không có lợi dụng đến. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh, một khối nắm tay đại hắc thạch, dùng để nấu cơm nấu nước. Nói không chừng, có thể dùng tới một tháng, này đã có thể có chút dò người. Tiểu Nha ánh mắt không khỏi liếc hướng về phía bên cạnh, bên kia đã đôi chứ một tòa hắc thạch tiểu sơn, vải thô phòng trừng, bên trong ít nhất có không dưới, lớn lớn bé bé hắc thạch trăm tới khối, này không bao gồm nàng ném vào trong không gian mặt, 50 khối nắm tay lớn nhỏ, 5 khổ người lô lớn nhỏ hắc thạch. Tiểu là muốn cái này hắc thạch. Trần liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Kiều Nha là đối cái này có thể thiêu đốt hắc thạch cảm thấy hứng thú, lập tức liền nói, kia đợi lát nữa trở về thời điểm mang một ít trở về đi. Hắn cũng mặc kệ, nay cục đá là thật sự dùng tốt, vẫn là một chút tác dụng đều không có, chỉ cần là Kiều Nha thích, tự nhiên là muốn duy trì, một ít cục đá mà thôi, không có gì cùng lắm thì. Kiều Nha cười, ngươi nói, trở về thời điểm, cục đá ngươi không được quên bối một ít. Đương nhiên. Ngươi cứ yên tâm đi, nếu là về sau thật sự thích, ta cho ngươi nhiều đảo một ít. Rốt cuộc là chính mình sự tình, Trần nhưng không có kéo lên các huynh đệ, biết Kiều Nha có một cái không gian, có thể trộm trang đi, cũng không cần các huynh đệ giúp đỡ mang, chiếm dụng địa phương. Tiểu, ngươi thật đúng là muốn mang về dùng A. Lá cây mở to hai mắt nhìn, ở nàng xem ra, tuổi lửa liền rất dùng tốt A. Tương phản cái này cục đá tuy rằng cũng có thể đủ thiêu đốt, nhưng là xem kia hồng tỏa sáng nhan sắc, liền cảm giác không phải thực an toàn. Tự nhiên, thật vất vả phát hiện một cái có thể thiêu đốt đương xài dùng cục đá, tự nhiên phải hảo hảo nghiên cứu một chút, muốn thật là thứ tốt đâu, chúng ta hiện tại ném xuống mặc kệ, chẳng phải là bỏ lỡ. Tiêu Nha hít mắt, cẩn thận nhìn trong nồi canh cá, giờ phút này màu trắng gạo canh cá, đã tản mát ra nồng đậm mùi hương, đã là có thể ăn. Nàng cười nói, nặc, canh cá đã hảo, đều uống trước một chén, này hỏa quá lớn, ở nấu đi xuống, đã có thể muốn không canh. Không biện pháp, này toàn bộ bệ bếp đều là hắc thạch xây lên, không trách hô này nước canh lập tức liền sôi trào, trong lúc nàng nhưng đều là bỏ thêm hai lần nước lạnh tới, cũng không biết như vậy nấu ra tới canh cá được không uống. Nói, này hắc thạch hẳn là chỉ cần nho nhỏ một khối, là có thể đủ thỏa mãn nấu ăn chi dùng. Lớn như vậy năng lượng, dùng để thiêu đào gì đó, phỏng chừng là tốt nhất tài liệu. Tiêu Nha híp mắt nghĩ, lúc này lại không có nói thêm cái gì, uống một ngụm nhiệt canh, nàng nhướng mày, cảm giác cũng không tệ lắm, sẽ không quá kém. Hơn nữa nguyên bản cho rằng khẳng định là muốn so tuổi gỗ thiêu ra tới muốn kém một ít, không nghĩ tới, hoàn toàn sẽ không, dù sao có một cổ, nô, nói như thế nào đâu, dù sao thực đặc biệt hương vị. Dù sao là không thể nói tới, cũng hình dung không ra hương vị. Nghĩ đến đây, Tiểu Nha đột nhiên liền đối Tiểu Linh nói, ta uống đến ao cá bên trong có một cổ thực đạm, mặc danh tư vị nhì, này hắc thạch không nên là có cái gì có độc vật chất dung nhập tới rồi canh bên trong đi. Tiểu Linh nhất thời có chút cứng họng, không biết nói như thế nào, chẳng lẽ nên nói, rất nhiều vật chất nàng kiểm tra đo lường không ra, này không phải muốn vả mặt sao. Trầm ngâm một phen, nàng lại thần bí nói, ha ha, yên tâm. Hắc thạch tuyệt đối không có độc vật chất, mặc kệ là đun nóng trước vẫn là đun nóng sau, điểm này ngươi yên tâm, bất quá sao, ngươi nhìn xem ngươi nấu canh cá cái kia thạch nồi. Thạch nồi. Tiểu Nha nghi hoặc, dương mắt vừa thấy, nhìn không ra cái gì bất đồng. Khu khu, dùng ngươi phi thuyền vách tường làm đao gõ một gõ. Tiểu Linh nói tiếp. Gõ. Tiểu Nha lông mày một trọn, tiếp theo liền thật sự lấy ra đao, ở mọi người đều nghi hoặc trong ánh mắt. Giơ tay chiều thạch nồi gõ đi. Chương 389, rèn luyện. Đương, đương, đương. Đánh cứng rắn vật phẩm thanh âm vang lên, hoàn toàn khác nhau với đánh hòn đá nặng nề thanh âm. Nếu Trần bọn họ nhận thức thiết khối nói, liền sẽ biết, thanh âm này, liền cùng hai khối thiết đánh nhau ra thanh âm giống nhau. Gì? Trần cùng lại ngạc nhiên nhìn thạch nồi, thanh âm này đảo như là bọn họ phía trước không chú ý. Trực tiếp đào tới rồi hắc thạch thời điểm tương tự tới. Bất quá, Tiểu Nha này không phải đánh thạch nồi sao, như thế nào sẽ phát ra như vậy thanh âm? Cái này thạch nồi. Bởi vì thạch nồi còn thực năng, hơn nữa nấu canh lúc sau còn không có rửa sạch, cho nên Trần bọn họ mấy cái tò mò, lại đều không có cầm lấy tới xem, ngược lại một đám cầm lấy chính mình thạch đao đánh lên. Có thể là cùng Tiểu Nha đao tài chất không giống nhau, cho nên đánh ra tới thanh âm cũng có chút kinh ngạc. Bất quá đại thể, nhưng thật ra không có quá mức rõ ràng sai biệt. Thật là kỳ quái, này thạch nồi như thế nào giống như biến cứng rắn, này trình độ đều cùng thú cốt không sai biệt lắm. Đương nhiên lại nói cái này thú cốt, là bọn họ thú nhân dùng để làm vũ khí thấp nhất tiêu chuẩn. Này một loại vũ khí, thông thường là dùng để cấp giống cái cùng ấu tể dùng, đương nhiên cũng chỉ là như thế này, kỳ thật đã thực ghê gớm. Tuy rằng bọn họ lựa chọn dùng để làm thạch nồi cục đá, độ cứng cũng rất lớn, mục đích là vì không cho bị lửa đốt một chút, liền yếu ớt nứt rớt, nhưng liền tính là như vậy, đối với thú nhân mà nói, liền cùng trên mặt đất bùn giống nhau. Trừ phi là có thể dùng để chế tác thành niên thú nhân dùng để săn thú vũ khí cục đá, mới có thể đủ khiến cho bọn họ coi trọng, bằng không, khắc, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Nhưng là, trước mắt này thạch nồi, ký ức không có làm lỗi nói, cũng là cùng phía trước không có khác nhau cục đá tới. Như thế nào một bị thiêu qua sau, liền thay đổi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia hắc thạch? Trần đột nhiên nhìn về phía cái kia đã bị Kiều dùng bùn đất diệt hỏa lúc sau, hoàn toàn nhìn không ra tới phía trước có thiêu đốt quá hắc thạch, hắn rôi tay một sờ, phía trước kia đỏ rực, tựa hồ có thể hòa tan sở hữu hắc thạch cũng đã lạnh như băng, cùng bên cạnh vứt bỏ hắc thạch vô dị. Chứ bỏ cái này, cũng không có khác giải thích. Tiêu Nha đối với như vậy biến hóa, cũng là phi thường ngạc nhiên, không nghĩ tới hắc thạch còn có như vậy tác dụng. Phía trước Tiểu Linh nói, này hắc thạch trừ bỏ làm nhiên liệu ở ngoài tác dụng không rõ, trước mắt cái này tính. Có phải hay không, chúng ta ở thử một chút sẽ biết. Tiêu Nha nhấp miệng, trực tiếp liền đem bên kia thanh đang ở ngồi ở thạch nồi cấp dịch lại đây, sau đó bắt đầu đốt lửa, đem hắc thạch cấp bốc cháy lên. Vì có thể càng thêm đích xác định, ở thạch nồi bị phóng đi lên phía trước, chân bọn họ mấy cái, đó là đem thạch nồi bản thân, còn có củi lửa đều cấp kiểm tra rồi vài biến, lúc này mới yên tâm làm Tiểu Nha nhóm lửa tới. Thực nghiệm kết quả chứng minh, thật đúng là chính là hắc thạch sau đó sinh ra tác dụng. Ai nha, thật là không nghĩ tới, này không chớp mắt cục đá, không những có thể thiêu ra hỏa nhi tới, còn có cái này tác dụng. Nói, rốt cuộc là cái gì tác dụng, làm thạch nồi đều có thể đủ trở nên càng thêm cứng rắn. Chẳng lẽ là loại trừ tạp chất? Chính là liền một khối phổ phổ thông thông cục đá, một hai phải nói tạp chất nói, chỉ sợ là một chỉnh tảng đá bên trong, 99% đều là tạp chất đi. Như vậy một tiêu nói, còn có cái gì tồn tại, đừng nói là cấp thạch nồi gia cố. Tuy rằng loại này cứng rắn trình độ, ở thú nhân nắm tay hạ, cũng không tính cái gì, nhưng là ít nhất thạch nồi không cần thật cẩn thận để phòng quăng ngã nát. Tiêu Nha đột nhiên nói, nếu là cái này cục đá có như vậy tác dụng, chúng ta nếu là lấy tới thiêu đào, kia chẳng phải là bình gốm những cái đó, cũng có thể đủ gia cố, nhưng xong việc bình gốm gì đó, cũng đều không cần lo lắng sẽ bị quăng ngã hư. Đến lúc đó bình gốm, chén gốm nhưng chính là so chén gỗ gì đó dùng tốt, nói không chừng còn có thể đem đảo thiêu càng xinh đẹp một ít đâu. Tiêu Nha chính là biết đảo cùng sứ chính là không giống nhau, đảo muốn xấu một ít, tương đối thô ráp, nhưng là đồ sứ, nàng tưởng, hẳn là không có ai có thể đủ ngăn cản được trụ nó dụ hoặc, nếu ở hướng đồ sứ mặt trên họa thượng tinh mỹ tranh vẽ. Khu khu, đương nhiên, này đó nàng là sẽ không. Chỉ có thể dựa bên này mọi người khai quật cùng phát triển. Đương nhiên, Tiểu Nha cũng biết, điểm này, nhưng hưng không dậy nổi trần bọn họ để ý, nếu có thể tìm được quảng sắt thạch thì tốt rồi, này hắc thạch dùng để luyện quảng sắt thạch, hẳn là muốn so than đá khối còn muốn dùng tốt đi. Đáng tiếc, đến nay mới thôi, còn không có nghe nói nơi nào tìm được rồi quảng sắt thạch, nơi nào tồn tại quảng sắt thạch, bất quá, trừ bỏ quảng sắt thạch, nàng biết đến, một thôn chính là có không ít thạch khí. Đều là phi thường cứng rắn cái loại này. Vì thế nàng nói tiếp, nếu dùng cái này hắc thạch đi thiêu những cái đó cục đá vũ khí, những cái đó cục đá vũ khí có thể hay không cao hơn một tầng. Quả nhiên, nàng lời này rơi xuống, chân bọn họ mấy cái thú nhân, đôi mắt đều sáng lên. Lại manh vô tay một cái, nói, nếu này bình thường cục đá đều có thể, kia mặt khác hẳn là cũng kém không được, hắc hắc, không nghĩ tới này cục đá vẫn là thứ tốt, kia trong sơn động. Ta nhìn còn có không ít đâu, quay đầu lại, chúng ta nhiều đảo một ít trở về, liền cùng Tiểu nói, chúng ta có thể trước chân lên, chờ quay đầu lại chúng ta ở lại đây lấy. Trương nói, không cần không cần, này không phải nhất có sẵn địa phương sao, chúng ta trước không cần đi đảo ra, chờ lần sau tới thời điểm, ở trực tiếp đảo đi, không phải càng tốt sao, đến nỗi này đó, chúng ta trước mang về sơn cốc bên kia dùng. Trương bọn họ mấy cái đã quyết định, quay đầu lại liền đi tìm một ít tương đối cứng rắn, có thể làm vũ khí cục đá trở về thí nghiệm một chút, như vậy cục đá tuy rằng tương đối khó tìm, nhưng là dụng tâm một ít, mỗi cái địa phương vẫn là sẽ có một ít. Nhìn bọn họ ở bên kia thảo luận hứng khởi, mục đích đạt thành, Tiểu Nha liền công thành lui thân không ở nói cái gì, mắt nhìn đêm nay cơm đều phải lánh rớt, vội vàng nói, chuyện này vẫn là mặt sau chậm rãi ở thảo luận đi, chúng ta vẫn là ăn cơm trước lại nói. Lại sờ sờ cái hót, cảm thấy chính mình là có chút kích động, vội vàng nói, à, đối, chúng ta ăn cơm, trong chốc lát thiêu một ít nước ấm, các ngươi mấy cái hảo hảo tẩy tẩy, chờ thêm đêm nay, chúng ta liền phải trở về đi rồi. Liệt bên này lại nói, các ngươi ăn trước, ta đi biên mấy cái soạn, đêm này đó hắc cục đá trăng lên, bằng không đều không an tâm. Vũ khí, khi nào đều là thú nhân cực hạn theo đuổi. Hiện tại có một cái như thế đơn giản phương pháp, là có thể đủ đem bọn họ vũ khí đều nâng cao một bước, cũng khó trách Liệt vẫn luôn nhớ thương, liền cơm đều không dành lo. Từ từ, ta cũng cùng nhau, như vậy mau một ít. Kia đôi cục đá nhìn không nhiều lắm, bất quá cũng yêu cầu mấy cái sọt mới có thể chứa được. Tính, không cần phải xen vào bọn họ hai cái, chúng ta ăn trước. Trần tiếp đón những người khác ăn cơm, nhưng có thể thấy được, liền tính là bọn họ, cũng là ăn có chút thất thần, hiển nhiên đều là ở nhớ thương chuyện này đâu. Thanh các nàng mấy cái đối vũ khí gì đó, hoàn toàn không có các nam nhân như vậy ham thích, đối với thiêu chế đồ gốm cũng hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, cũng là lúc này các nàng còn không có thể nghiệm đến chỗ tốt, tự nhiên là không có cảm giác. Bất quá rốt cuộc, tâm tình cũng không phải hoàn toàn bình tĩnh, rốt cuộc sao, thứ này dùng để, mùa đông thời điểm, cũng liền không cần như vậy phiền toái đi nhóm lửa, còn muốn thường thường đi thêm tuổi lửa. Phần 253. Phía trước cái này hắc thạch, chính là làm hai bữa cơm, đều hoàn toàn không có tắt, vẫn là Kiều Nha dùng bùn cấp cái diện, đơn liền điểm này liền so tuổi lửa khá hơn nhiều, đừng nói, này hắc thạch, thật sự một chút thiên khí đều không có. Chương 390, đó là cái gì? Bởi vì trong sơn động có đại lượng như vậy hắc thạch, cho nên không khỏi đốt lửa, đem những cái đó hắc thạch cấp thiêu cháy, cơm chiều rửa mặt qua đi, vài người cũng không có đốt lửa, liền như vậy ngủ. Rốt cuộc đều không phải kiểu quý người, liền tính sơn động nhặt của hời, cũng có thể đủ ứng phó quá khứ. Sáng sớm ngày thứ hai lên, Tiểu Nha lại phát hiện, tựa hồ thiếu hai người, đương nhiên, thiếu hai người không có gì, có lẽ là đi săn thú đi. Bất quá ở nhìn đến sơn động cửa bị thu thập ra tới những cái đó trang hắc thạch cái sọt cũng không thấy, này liền có chút kỳ quái. Bên này Thanh Ôm mới vừa kéo xong Hoa Nhi đi tới, thấy Kiều Nha đứng ở sơn động cửa, biểu tình có gì, liền hỏi nói, Kiều, ngươi đang xem cái gì? Nga, ta này không phải thấy sơn động bên ngoài hắc thạch không thấy sao, cho nên có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ kia mấy nam nhân còn lo lắng buổi tối những cái đó hắc thạch bị dã thú cấp kéo đi rồi? Này đi tới đều mang lên. Tiểu Nha tự nhiên là không tin cái này. Liền nghe bên này Thanh cười nói, Nga, ngươi nói những cái đó hắc thạch à, này không phải Trương cùng Liệt hai cái lo lắng trở về thời điểm, khả năng sẽ không hảo mang những cái đó hắc thạch, cho nên nửa đêm thời điểm, hai người liền có những cái đó cục đá, nói là trước mang về sơn cốc phóng, sau đó ở lại đây. Tiểu Nha khỏe miệng chịu chịu, này cũng nóng nổi đi. Thanh vui tươi hớn hở cười. Nói, còn không phải lo lắng, trong chốc lát chúng ta trở về thời điểm sẽ trích không ít đồ vật, đến lúc đó bọn họ mấy cái mang không ít sao. Lại nói tiếp, kỳ thật cũng là vì các nàng, cho nên Thanh cũng không có cảm thấy có cái gì, ngược lại trong lòng có một cổ cảm động. Tiêu Nha mặc, sau đó sâu kín nói, bọn họ lại không phải sẽ không làm xe ngựa, tuy rằng cánh rừng có chút địa phương tương đối mật, bất quá chúng ta cũng không có muốn trích nhiều ít đồ vật trở về. Làm một cái tiểu một chút xe đẩy, cũng đủ rồi. Tiểu Nha lời này vừa ra, ở bên cạnh nghe được hai người nói chuyện ý bỗng nhiên liền cười, nàng nhìn Kiều Nha nghi hoặc ánh mắt, giải thích nói, bọn họ mấy cái còn không phải ở trần nơi đó nghe được, chúng ta muốn trích trái cây ủ rượu cho bọn hắn uống, này không phải cấp kích động sao. Cho nên, liền tính hắc thạch thật sự có thể làm cho bọn họ vũ khí trở nên càng tốt, nhưng kia cũng là chuyện sau đó, hiện tại sao? Tự nhiên là chuẩn bị muốn nhiều trích một ít trái cây đi trở về, cho nên bọn họ đây là chuẩn bị phải dùng càng nhiều không gian đi trang trái cây đâu. Này không, lo lắng đến lúc đó sẽ bị hắc thạch chiếm dụng quá nhiều không gian, cho nên suốt đêm liền đem hắc thạch cấp mang về. Đương nhiên, mang về nhưng không đơn giản là kia một ít, còn có không ít, nửa đêm thời điểm, trần bọn họ mấy cái, ở sơn một khắc mặt thử xem có hay không hắc thạch, kết quả đào ra không ít hắc thạch, cũng cùng nhau mang về. Sở dĩ Thanh cùng ý biết, nhưng là Kiều cùng lá cây lại không biết, hoàn toàn là bởi vì, Kiều Nha tối hôm qua thời điểm, vừa lúc tinh thần lực chạy tới trong không gian mặt sửa sang lại một chút không gian, cho nên tự nhiên liền không có phát hiện nam nhân động tác. Mà lá cây, tác đơn thuần chính là ngủ quá thủ, không có tỉnh lại. Kiều Nha khỏe miệng chịu chịu, nói, nguyên lai là như thế này. Đúng vậy, chính là như vậy, đợi chút chúng ta ăn xong cơm sáng, cũng không cần chờ bọn họ. Chúng ta chính mình trước trở về đi, bọn họ có thể tìm được chúng ta. Tiểu Nha gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Cũng không biết đám nam nhân kia nghĩ như thế nào, còn trích nhiều một ít trái cây cho các nàng ủ rượu đâu, liền không có nghĩ tới, các nàng không yêu cầu trích như vậy quá trái cây. Nay tưởng cũng thật tốt quá đi, còn nửa đêm mang hắc thạch trở về, cũng thật là không ai. Tiêu Tỉnh, buổi sáng làm trưng trứng, là gà rừng mới vừa hạ trứng, thực mới mẻ, thế nào? Bên này Trần từ cánh rừng đi ra, trên tay một cái nho nhỏ rổ, bên trong là một ít tươi mới rau dại, còn có 7-8 cái gà rừng trứng. Hành A, đều có thể, buổi sáng ăn thanh đạm một ít là được. Ăn xong cơm sáng, một đám người liền trở về đi, bởi vì là đã thăm tốt lộ, cho nên trở về tốc độ nguyên bản là muốn càng mau, bất quá bởi vì kiểu các nàng muốn trích rau dại trái cây gì đó, ngược lại càng chậm một ít. Đương nhiên, các nàng không thèm để ý, nguyên bản chính là như vậy an bài. Hắc, tiểu, các ngươi lại đây nhìn xem, nhìn ta tìm được rồi cái gì. Này mới vừa đi không có hai cái giờ, ở một cái trong rừng, mấy người nguyên bản là ở trích dưới tảng cây nấm, liền nghe bên kia lá cây hương phấn đứng lên, chiều các nàng vẫy tay, kia hương phấn bộ dáng giống như phát hiện cái gì bảo bối dường như. Mà trên thực tế, cũng xác thật là như thế này. Gì, cái này là nhân sâm. Tiểu nha mấy cái đi lên trước, nhìn bị đào một nửa bùn đất, lộ ra tới kia nửa bên quen thuộc vật nhỏ, lập tức liền kinh hô. Nay chỉ chính là so chúng ta phía trước phát hiện kia mấy cái, muốn lớn hơn một vòng A, tấm tắc, tiểu không phải nói người này tham càng lớn, niên đại càng cao, dược hiệu càng tốt sao, lớn như vậy một con, tấm tắc. Mau mau, mau đào ra, lớn như vậy một con, cẩn thận một chút, đừng đào hỏng rồi, bằng không liền đáng tiếc. Đi theo kiểu nha lâu như vậy, cũng là đào tới rồi không ít dược liệu giống nhau xử lý phương pháp, các nàng cũng coi như là hiểu biết. Biết không có thể phá hủy dược liệu bản thân, bằng không liền sẽ phá hủy dược tính. Cho nên, mỗi lần, các nàng đào dược liệu thời điểm, mặc kệ là bình thường vẫn là chân quý một ít, đều tận lực là song buồn đào ra, liền căn đều không thương tổn một chút, cho dù rất nhiều thảo dược căn kỳ thật là vô dụng. Bốn cái nữ nhân vây quanh một gốc cây trẻ con nửa cái nắm tay đại nhân sâm, tiêu phí hai cái giờ, lúc này mới đem này chỉ nhân sâm cấp song buồn đào ra. Không có thương tổn một cái căn cần. Gì, cái kia là cái gì? Mọi người ở đây đứng dậy, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Tiểu nha lại lơ đãng ngẩng đầu, tựa hồ ở trước mắt này cây trên thân cây, nhìn thấy gì màu trắng đồ vật chợt lóe mà qua, lập tức liền meo lại đôi mắt hướng lên trên nhìn lại. Như vậy một nghiêm túc cẩn thận đi nhìn chằm chằm xem, tầng này tầng lá cây chi gian, giống như thật sự có cái gì màu trắng đồ vật giấu ở trong đó. Vì thế Tiểu Nha liền hỏi anh chạy ra Tiểu Linh. Thứ gì? Tiểu Linh lúc này đang xem phong cảnh đâu, tầm mắt cũng không có cùng nhà mình chủ nhân đồng bộ. Đồng nhiên nghe được dò hỏi, theo bản năng đi xem. Đương nhiên, ở không có tăng phúc dưới tình huống, nó thị lực, còn chưa tới có thể xuyên thấu lá cây, trực tiếp nhìn đến hơn 10 mét cao địa phương nông nỗi. Như vậy nghĩ, nàng liền nói, chủ nhân, như vậy cao, còn có như vậy nhiều lá cây tử chống đỡ. Ngươi như thế nào làm ta xem, chính ngươi sẽ không dùng tinh thần lực sao? Này không phải rõ ràng ở áp bức nàng sức lao động sao? Hừ, ngươi có thể cùng ta giống nhau sao? Ta một ngày dùng một lần tinh thần lực, cho dù là như vậy già quét một chút, đều phải vài thiên tài có thể khôi phục tu luyện lại đây. Ngươi tùy tiện bắt giữ một chút thiên nhiên năng lượng, liền đã trở lại, không cho ngươi đi xem làm ai đi. Thấy Tiểu Linh bĩu môi, hình như có phản bác chi tử, Tiểu Nha trừng mắt. Ngươi có đi hay không? Đi, đây là, còn không phải là xem xét sao, chút lòng thành. Nói, lại cũng không triển khai giả quét, trực tiếp bám vào thụ, liền lên rồi, lại là muốn đích thân qua đi xem. Tiểu nha nhất thời có chút vô ngữ, bất quá như thế nào đều có thể được đến muốn đáp án, không sao cả. Tiểu, ngươi đang xem cái gì? Thanh các nàng mấy cái khôi phục một chút phía trước bởi vì ngồi xổm đào nhân sâm, mà có chút chết lặng thân thể. Hảo lúc sau, liền phải tiếp theo đi trích khác, liền thấy Kiều Nha ở đảng kia đứng, ngơ ngác phát ngốc, cũng không biết đã bao lâu. Chương 391, giống tuyết liên. Tiểu, ngươi đang xem cái gì a? Bên này phát hiện Kiều Nha không thích hợp, theo nàng tầm mắt xem qua đi, xem chỉ nhìn đến một mảnh thanh thúy lá xanh tử, cái gì đều không có a. Nhưng là Kiều Nha biểu tình là như vậy nghiêm túc, giống như ở nhánh cây phiến lá chi gian, có cái gì đến không được đổ vật. Làm sao vậy, phát hiện thứ gì? Vẫn luôn đi theo phụ cận trần, thấy được các nàng bên này động tĩnh, đã đi tới, biết là Kiều Nha ở trên cây giống như có thấy thứ gì, lập tức, cái gì cũng không nói, hắn liền loát nổi lên cánh tay, trực tiếp lên cây đi. Ai? Kiều Nha muốn gọi lại trần, nàng đã làm Tiểu Linh đi nhìn lại, một lát liền sẽ có kết quả, nếu là có cái gì còn hảo thuyết, nếu là cái gì đều không có. Nơi nào dùng đến cố ý lên cây đi xem. Chờ Tiểu Linh thật sự nhìn ra gì đó thời điểm, lại nói cũng không muốn tới. Bất quá, lời nói còn không có nói ra, nam nhân liền nhanh nhẹn lên rồi, lập tức có chút vô ngữ, cũng chỉ có thể chờ. Như vậy cũng hảo, mặc kệ là có cái gì vẫn là không có đồ vật, có Trần tự mình đi xem, cũng tốt một chút. Mà bên này, Trần Thực mau liền nương thân cây phân nhánh, nhanh chóng bò lên trên hơn 10 mét độ cao, trong lúc cũng không có nhìn đến cái gì đặc biệt đồ vật. Đương nhiên, nếu ba cái tổ chim ngoại trừ, tổ chim bên trong, đều có một ít trắng bóng, nắm tay đại trứng chim, đến nỗi chim chóc lại là không có, phỏng chừng là đi ra ngoài vồ mồi đi. Trần nghĩ, nếu thấy, trong chốc lát đi xuống thời điểm, liền chọn mấy cái mới mẻ trứng gà cấp tiểu nấu ăn. Tiểu vẫn luôn đối với này đó cầm loại trứng tương đối ưu ái, liền tính không có gặp được, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi cho nàng tìm một ít trở về. Bên này quyết định này, hắn lại hướng lên trên bò 10 mét. Mà bên kia, Tiểu Linh cũng đã về tới Kiều bên người, đôi mắt tỏa ánh sáng đối Kiều nha nói, hắc hắc, chủ nhân vận khí của ngươi không tồi ai, kia trên cây trường mấy đóa tuyết trắng bạch liên hoa, lớn lên cùng băng sơn tuyết liên dường như, bất quá dược tính lại là bất đồng. Đương nhiên, kia hoa sen cũng là một loại dược liệu, dược tính chủ trị nội thương. Nói, Tiểu Linh trên mặt có chút ngạc nhiên, bởi vì nàng là lần đầu tiên thấy, có lớn lên ở trên cây bạch liên hoa, thật là trường kiến thức. Tinh tế liên minh như vậy rộng lớn lãnh thổ quốc gia, như vậy nhiều tinh cầu, nhưng là nó lại không có nghe nói quá, có lớn lên ở trên cây bạch liên hoa. Đương nhiên, cũng có khả năng là nàng không có nghe nói qua. Rốt cuộc, lại nói tiếp, nàng cũng là một cái vừa mới nghiên cứu phát minh ra tới trí năng, vẫn là trốn chạy trí năng, chân chính tri thức hàm lượng, còn có số liệu gì đó, so với khác trí nào tới nói đều phải không bằng. Không có khác dược hiệu. Sơ nghe mặt trên trường chính là cùng băng sơn thượng tuyết liên hoa giống nhau hoa sen, Tiểu Nha cũng có chút ngạc nhiên, bất quá vừa nghe đến, này hoa sen chỉ có chữa khỏi nội thương một cái công hiệu, lập tức liền có chút thất vọng lên. Tức khắc, Tiểu Linh liền khinh bỉ nhìn nàng, nói, ngươi không cần không biết đủ, kia hoa sen có chữa khỏi nội thương công hiệu, cũng đã thực cực phẩm, ngươi còn tưởng thật sự cùng băng sơn thượng tuyết liên hoa như vậy à, cũng không nhìn xem giữa hai bên chênh lệch. Một cái là sinh trưởng ở trung niên băng hàn bên trong, ngoan cường đối kháng băng hàn, khai ra tuyệt mỹ đóa hoa, còn dựng dục rất nhiều dược hiệu, nhưng là trước mắt cái này đâu. Nhân ra chỉ là lớn lên ở trên cây, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là một gốc cây bình thường, không trước mắt, không có khác đặc thù cây cối thượng, sinh trưởng hoàn cảnh như thế bình thường, có như vậy một cái chữa khỏi nội thương dược hiệu, đã đỉnh thiên. Còn muốn thế nào? Tiểu Nha sờ sờ cái mũi. Trong lòng có chút lẩm bẩm nói, này không phải nhân chi thường tình sao, đồng nhiên vừa nghe đến băng sơn tuyết liên, nàng chỉ là một người bình thường, có được người thường đều có tham lam chi tâm, nơi nào sẽ có không tâm động đạo lý. Nàng cũng chính là hy vọng trước mắt tuyết liên hoa có càng nhiều một ít dược hiệu, nhưng không có nghĩ, đó chính là tuyết liên hoa tới có bao nhiêu tốt ý tưởng, này chẳng lẽ không bình thường sao. Phần 254. Tiểu Linh vô ngữ trợn trắng mắt, nói, bình thường, bất quá ta xem ngươi vẫn là tỉnh tỉnh, không cần nằm mơ, kia hoa sen liền như vậy, nặc, ngươi nam nhân xuống dưới, còn cho ngươi hái hoa xuống dưới đâu. Ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên thấy Trần đã xuống dưới. Lúc này lại cùng chị cũng đã trở lại, thấy thanh các nàng mấy cái đều đứng ở một viên dưới gốc cây, hỏi rõ ràng nguyên do lúc sau, cũng đi theo các nàng cùng nhau chờ, này liền thấy Trần một tay cầm một đóa tuyết trắng hoa sen. Một tay chống đỡ xuống dưới. Đây là cái gì? Hoa sen. Mọi người ngạc nhiên nhìn Trần hái về hoa sen, đồng thời hướng trên cây nhìn lại. Hiển nhiên, mọi người đều sẽ trên cây trưởng hoa sen rất là ngạc nhiên, rốt cuộc trước kia cũng không có gặp qua. Đương nhiên, bởi vì thế gian việc bọn họ biết đến cũng không phải rất nhiều, rõ ràng hơn minh bạch, còn có rất nhiều sự tình là bọn họ đều không thể tưởng tượng. Cho nên cũng chỉ là ngạc nhiên một phen. Tiếp theo liền không có bao lớn phản ứng, nhưng thật ra không bằng Tiểu Nha bởi vì trong óc mặt có càng nhiều tri thức, mà có nhiều hơn ý tưởng. Này hoa sen lớn lên ở trên cây, khẳng định là có chút bất đồng, kia trên cây có bao nhiêu. Bởi vì Tiểu Nha đã ở trên cây tìm được rồi không ít chân quý dược liệu, cho nên hiện tại, mọi người có đôi khi cũng sẽ không xem nhẹ trên cây. Mắt thấy này bạch liên hoa là trên cây tìm được, tuy rằng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc có ích lợi gì. Còn chỉ là một đóa bình thường hoa, nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ bỏ lỡ. Cho nên, ở quan khán một phen lúc sau, lại đầu tiên liền phản ứng lại đây, dò hỏi Trần đồng thời, chính mình cũng hướng bên cạnh mặt khác trên cây nhìn lại, đây là nghĩ, nếu một viên trên cây có, khác trên cây lại có thể hay không có. Tiểu Nha nghe thấy hắn mở miệng, cũng liền không có nói chuyện, đã có người nói ra, kia này hoa sen hẳn là liền sẽ không tùy ý đối đãi, như thế hảo, mặc kệ là hiện tại, vẫn là về sau, gặp thứ gì, cũng không cần nàng nghĩ như thế nào tìm lấy cớ. Rốt cuộc, liền tính nàng ở như thế nào bất học, cũng không có khả năng tùy tiện đến nơi đó, trời Nam đất Bắc tìm được giống nhau hữu dụng đồ vật, đều hoàn toàn nhận thức đi, kia cũng quá không bình thường được chứ. Cũng may, đồng đội đều là thông minh, cũng đều có gan nếm thử, chậm rãi bắt đầu, liền có chính mình đảm đương, không hướng ngay từ đầu thời điểm, cái gì đều phải nghiền ngẫm nàng. Ta cùng ngươi tưởng không sai biệt lắm, bất quá kia trên cây cũng chỉ có tam đoá hoa, khác trên cây ta cũng nhìn, cũng không có, nghĩ đến cái này cũng không phải rất nhiều đồ vật, hẳn là rất hiếm lạ, tiểu ngươi trước cầm, ta đi đem dư lại hai đoá cũng hái xuống, mặt trên còn có mấy cái tổ chim, có không ít trứng chim đâu. Nói, liền trực tiếp đem Kiều Nha soạn cấp gỡ xuống tới, bối đến chính mình trên người, sau đó có nhanh chóng thượng thụ, kia lời nói bên trong ý tứ, tự nhiên là Trích Hoa đồng thời cũng muốn nhặt trứng chim tới. Bên này lại cùng chỉ các nàng nghe được Trần đã xác định phụ cận trên cây, cũng không có cái này hoa sen, lập tức cũng liền thu đánh giá ánh mắt, an tâm chờ ở dưới tàng cây. Kiều, này hoa thật xinh đẹp, mau cho ta xem, ta đều không có xem đủ đâu. Này Sương, Thanh các nàng mấy cái ghé vào Kiều Nha bên người, liên tiếp nhìn chằm chằm Kiều Nha cẩn thận cầm trong tay, ước chừng có thành niên đầu người lô đại bạch liên hoa, đều là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, hiếm lạ khẩn. Nhưng thật ra so chúng ta trong cốc hoa sen còn muốn xinh đẹp thượng một phân đâu. Ý ở một bên nói, trong mắt đều là ca ngợi, còn lại người tán đồng gật đầu. Chương 392, lớn lên ở trên cây hoa sen. Thấy vài người đều so giá hiếm lạ này hoa sen, Tiểu Nha trực tiếp đem trên tay này đóa giao cho mắt trông mong lá cây, cũng công đạo nói, này hoa sen cũng không biết có tác dụng gì, bất quá ta đánh giá hẳn là cũng là một mặt dữ liệu, nếu là bình thường hoa, sẽ không như vậy thưa thớt, ngươi nhưng cẩn thận một chút, đừng lộng hỏng rồi. Yên tâm, liền tính nàng không phải vị chân quý dữ liệu, liền xem ở nàng như vậy xinh đẹp phân thượng, ta cũng sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Lá cây xua xua tay, rất là cẩn thận phủng hoa sen, kia tư thế giống như là đối đãi kiểu quý tiểu nhân nhi dường như, Tiểu Nha trong lòng yên tâm không ít. Lúc này, nàng mới nhớ tới, quên mất hỏi Tiểu Linh, này hoa sen dược hiệu như thế nào, lập tức cũng liền mở miệng nói, Tiểu Linh ngươi còn không có nói, này chưa khỏi nội thương hiệu quả như thế nào đâu. Này nếu là chỉ có một đinh điểm dược hiệu, kia nàng vừa mới lời nói chẳng phải sẽ chê cười. Đối nàng tới nói, nếu chỉ có một chút dược hiệu, kia thật đúng là liền không bằng là một đóa bình thường hoa sen đâu. Ít nhất hoa sen cánh hoa dùng để nấu canh, vẫn là ăn rất ngon, nhưng ai biết trước mắt này đóa, hương vị như thế nào đâu. Nếu là cùng mặt khác dược liệu giống nhau, chua xót khó ăn nói, kia cũng thật chính là một chút tác dụng đều không có. Nga, không phải là có một chút tác dụng, ít nhất nàng lớn lên thật xinh đẹp, Thanh các nàng mấy cái đều thực hiếm lạ. Như vậy nghĩ, Trần đã từ trên cây xuống dưới, mang theo dư lại hai đóa hoa sen, còn có 7-8 cái trứng chim, xem ra trên cây tổ chim không ít, thế nhưng có thể được đến 8 trứng gà. Đi thôi, nơi này không có những thứ khác, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Lại hiếm lạ một hồi lâu hoa sen, mọi người liền không có ở lưu lại, kế tiếp lộ trình nhưng thật ra bởi vì không có đặc biệt đồ vật, mọi người tốc độ nhanh một ít. Giữa trưa, Trần đi săn thú thời điểm, Trương cùng Liệt hai người đã trở lại. Các ngươi tốc độ như thế nào như vậy chậm? Lá cây nhìn đầy mặt hắn Liệt, đầu tiên là đưa cho hắn một khối khăn đem hắn cấp lau khô, tuy rằng phía trước lo lắng, nhưng là nhìn đến người bình an trở về, lo lắng bông, tiếp theo liền bất mãn nhìn hắn. Dựa theo bọn họ tốc độ, nửa đêm liền đi trở về, sớm tại trước mấy cái giờ, hẳn là cũng đã tìm được các nàng, như thế nào lúc này đều ăn cơm trưa, mới tìm lại đây. Hắc hắc! Liệt ngượng ngùng sờ sờ cái hót. Hậu chi hậu giác phát hiện nhà mình tức phụ giống như sinh khí, lập tức liền hướng nói, này không phải nghĩ, các ngươi trở về khẳng định là muốn trích rau quả sao, cho nên ta liền cùng Trương thương lượng một chút, đem tương đối tới gần những cái đó trái cây đều cấp hái được không ít trở về, đến lúc đó đi ngang qua bên kia thời điểm, chúng ta tốc độ là có thể rất nhanh một ít. Này không, chúng ta tới rồi Sơn Cốc thời điểm, đã là nửa buổi sáng lúc, liền uống lên nước miếng, liền gấp trở về. Bên kia, Trưng cũng ở cùng Thanh giải thích. Hai nữ nhân nghe được nam nhân nhà mình giải thích lúc sau, đều là một bộ như suy tư gì bộ dáng, nhìn hai nữ nhân này phiên biểu tình, hai cái nam nhân đều có chút thấp thỏm lên. Bọn họ đều đã giải thích, như thế nào tức phụ còn không có nói không tức giận. Sau đó liền thấy Lá Cây cùng Thanh đồng thời xoay người, chạy tới Kiều Nha cùng Ý trước mặt, đem Trương cùng Liệt hai người lời nói lại nói một bên. Sau đó Lá Cây liền nói, nếu bọn họ đều đem kia địa phương trái cây hái được không ít, chúng ta liền đổi một cái thiên một chút nói nhi trở về, nói không chừng còn có thể tìm được khác đâu. Kiều Nha có chút buồn cười nhìn nóng lòng muốn thử Lá Cây cùng Thanh. Này hai người bởi vì ở trên cây tìm được rồi hoa sen sự tình, lúc này chính hứng thú biện pháp hay, liền nghĩ ở địa phương nào lại tìm được cái gì hiếm lạ đồ vật đâu. Nàng lắc đầu nói, tính, vẫn là không cần lệch khỏi quỹ đạo, nếu bọn họ hái được rau quả, vừa lúc chúng ta liền không cần đi hái được, có thể nhiều một ít thời gian, nhiều nhìn xem tìm xem, nói không chừng có thể tìm được dấu ở địa phương nào dược liệu đâu. Các nam nhân đều đem ánh mắt chăm chú vào cây ăn quả cùng rau dại mặt trên, dược thảo gì đó, trừ phi là phi thường rõ ràng, bằng không bọn họ thật đúng là không có như vậy kiên nhẫn đi tìm. Hai người nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy, vì thế liền đánh mất, còn muốn chạy tới khắc cánh rừng ý tưởng. Ăn xong giữa trưa cơm lúc sau, mọi người không có nghỉ ngơi, mà là mang lên đồ vật, chậm rãi trở về đi, tốc độ này không mau, giống như là tản bộ giống nhau. Này cũng coi như là sau khi ăn xong tản bộ. Đương nhiên, nay tản bộ mang theo một cổ mục nhỏ, chính là đôi mắt tỏa ánh sáng ở dưới gốc cây, khô nhánh cây, trên thân cây trong bụi cỏ mặt cẩn thận tìm hiểu, liền hy vọng có thể phát hiện cái gì đến không được đổ vật. Như vậy, tốc độ liền càng là chậm, này nếu là ở không hiểu rõ người trong mắt, các nàng đều mang theo một cổ không chút để ý. Bất quá trừ bỏ phía trước tam đoá tuyết liên, các nàng thật đúng là liền không có ở phát hiện những thứ khác. Nói đến, ở thiên hồ nước, vật tư tuy rằng cũng rất nhiều, bất quá đại bộ phận đồ vật đều là tương đồng, ở đem bên này giống loài tìm cái biến lúc sau, liền rất thiếu có thể phát hiện tân sự vật. Lúc này đây hoa sen, nhưng thật ra trong khoảng thời gian này tới lớn nhất phát hiện. Có lớn như vậy một cái phát hiện, kế tiếp lại cái gì đều không có, rốt cuộc có chút thất vọng, bất quá mọi người tâm thái đều khá tốt. Đảo cũng không có cưỡng cầu. Mọi người là ở ngày thứ ba chạm vạng thời điểm trở lại sân cốc, cùng dự tính không sai biệt lắm. Lần này tới, Thanh mấy cái đều nằm liệt, đặc biệt là Hoa Nhi, giờ phút này hoàn toàn là héo héo, không có một tia tinh thần khí. Thật sự là kia mấy nam nhân thật là quá có thể lan lộn, tứ biết, các nàng lúc này đây sẽ cố ý cho bọn hắn đủ rượu uống, liền hận không thể đem trong rừng mặt trái cây toàn cấp hái về. Tuy rằng các nàng đều không tham dự, nhưng liền như vậy đi theo trợ thủ, cũng là mệt quá sức. Rất mệt. Thấy mấy người phụ nhân như vậy, Trương bọn họ mấy cái liếc nhau, sờ sờ cái mũi, có chút đau lòng cùng ấy nấy. Mà bên này, Thanh các nàng mấy cái tức giận mắt trợn trắng, sau đó Kiều Nha trực tiếp đối Trần nói, cơm chiều các ngươi làm tốt kêu chúng ta, trước nghỉ ngơi một chút, không cùng các ngươi nói. Nơi nào còn sẽ làm, các ngươi nghỉ ngơi, chúng ta này liền đi làm cơm chiều. Thực mau liền hảo. Trần nghe được Kiều Nha phân phó, lập tức liền biết kỳ thật các nàng cũng không có như thế nào sinh khí, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy nhà mình tức phụ thật là thật tốt quá, bọn họ nhất thời không có dừng tay, mệt đều không thể nhúc nhích, lại là hoàn toàn không có trách tội bọn họ. Chứ bọn họ mấy cái cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản bọn họ liền tính toán từ bọn họ tới nấu cơm, hiện tại nếu Kiều Nha cũng đều nói như vậy, kia thuyết minh Thanh các nàng mấy cái cũng là một cái ý tứ, cũng là không có trách bọn họ, lập tức đều có Trần giống nhau cảm thụ. Chẳng qua là làm cơm chiều mà thôi, nguyên bản liền có ý tứ này, lại đều là cam tâm tình nguyện, có thể tính gì chứ chuyện này. Nói, trừ bỏ đau lòng cùng ấy nấy, kỳ thật bọn họ thật đúng là lo lắng mấy người phụ nhân sẽ bởi vì sinh khí, mà lăn lộn bọn họ tới, tuy rằng nguyên bản chính là bọn họ sai, nhưng là các nữ nhân thủ đoạn. Có đôi khi thật là một loại đã ngọt ngào lại làm người buồn bực, run sợ tra tấn. Thể lực thượng trừng phạt gì đó, bọn họ là một chút đều không sợ, khác cũng không có gì. Bọn họ lo lắng nhất chính là, mấy người phụ nhân sẽ một đoạn thời gian khi bọn hắn hoàn toàn không tồn tại. Ngọt ngào săn sóc đã không có, quan tâm phúc lợi đã không có, chính yếu chính là kia cái gì hoạt động cũng đã không có. Bọn họ nhất định sẽ hối hận khóc lớn, thật sự. Chương 393, Phương Thuốc. Kiều, này hoa sen muốn như thế nào bảo tồn, liền như vậy trang ở hộp, khẳng định là muốn lặn rớt, chúng ta cũng phơi khô bảo tồn sao. Sáng sớm hôm sau, các nam nhân đều đi ra ngoài, ăn qua cơm sáng lúc sau, Lá Cây cầm ba cái hộp lại đây, bên trong đúng là phía trước ngắt lấy tới rồi hoa sen, lúc này lấy ra tới, cũng là tối hôm qua trở về thời điểm quá muộn một ít, đều quên mất cái này. Lúc này nhớ tới, Lá Cây mở ra vừa thấy, lại phát hiện hoa sen cũng không có nhiều ít khô héo, liền rất là ngạc nhiên. Nhưng là, liền tính là như vậy, rốt cuộc cũng là rời đi sinh trưởng hoàn cảnh, cũng coi như là nhổ tận gốc, lại như thế nào thong thả suy bại, cuối cùng cũng trốn không thoát hư thối kết cục, trừ phi đem này hoa sen cấp phơi khô bảo tồn. Phía trước bởi vì cái này hoa, thật sự là quá xinh đẹp, lại lo lắng mất đi một ít cánh hoa gì đó. Không chỉ có trong lúc nhất thời kiểm tra đo lường không gian này đóa hoa có cái gì hiệu quả, còn phá hủy dự tính, cho nên mới vẫn luôn không có động. Phần 255. Lúc này, Lá Cây các nàng vẫn là không giống phá hủy này mỹ lệ đóa hoa, liền tính này hoa nhi là cái gì tác dụng đều không có, liền như vậy nhìn cũng là một loại hưởng thụ. Dù sao, các nàng giống nhau cầm máu, khư phong hàn, ho khan, ngoại thương, nội thương. Cốt thương gì đó dược thảo cũng tìm được rồi không ít, trừ phi là cùng nhân sâm linh chi như vậy có thể điếu mệnh không ngại nhiều, nếu là giống nhau, thật đúng là không hiếm lạ. Cho nên hiện giờ nhìn đến này hoa sen, Lá Cây các nàng liền không có biện pháp xử lý. Tiểu Nha nhìn bị Lá Cây lấy ra tới hoa sen, nhìn cánh hoa thượng còn treo một ít bọt nước, âm thầm liền cười cười, này hoa nhi phía trước chính là bị nàng đặt ở trong không gian mặt, cho nên hiện tại lấy ra tới mới có thể như vậy mới mẻ. Hơn nữa Tiểu Linh cũng nói, này hoa sen đến nỗi nội thương hiệu quả chính là thật tốt, chỉ cần không phải quá nặng nội thương, chỉ cần vài miếng cánh hoa, phụ lấy khắc một ít ôn hòa dược liệu, mấy uống thuốc là có thể đủ chữa khỏi. Xem như cực phẩm, tuy rằng cũng có thể đủ phơi khô bảo tồn, nhưng rốt cuộc sẽ mất đi một ít dược hiệu, vẫn là mới mẻ bảo tồn tương đối hảo. Bất quá thế giới này cũng không có gì bảo hiểm thủ đoạn, duy nhất, cũng chỉ có thể dựa nàng. Không gian bản thân liền có bảo hiểm năng lực không nói, không gian còn bị nàng thả không ít khối băng, trực tiếp đem này hoa sen phóng tới khối băng bên trong bảo tồn, là có thể đủ hoàn toàn bảo tồn hoa sen dược tính. Nghĩ nghĩ, nàng nói, nô, như vậy, này hoa sen, ta thử tới xử lý, thuận tiện nghiên cứu một chút, này hoa sen có tác dụng gì. Tuy rằng ban đầu thời điểm, này hoa sen là nàng phát hiện, vẫn là làm Trần đi trích. Bất quá Kiều Nha nhưng không có muốn chiếm làm của riêng ý tứ, cho nên lúc này mới là dò hỏi thái độ. A, Kiều, ngươi có thể tới xử lý không còn gì tốt hơn. Lá Cây cao hứng nói, nguyên bản lấy ra tới chính là như vậy ý tứ, nàng lại nói, nếu là nghiên cứu ra có tác dụng gì nhưng nhất định phải nói cho chúng ta biết. Đối với lớn lên ở trên cây, lại là cùng trong hồ hoa sen giống nhau, còn muốn càng thêm xinh đẹp hoa sen. Không chỉ có là Lá Cây các nàng mấy người phụ nhân, chính là Trần bọn họ mấy cái đại nam nhân cũng là tò mò khẩn. Tiêu Nha cười nói, yên tâm, nếu là làm ra tới hiệu quả, như thế nào cũng không thể đã quên các ngươi không phải. Bất quá tuy rằng mới mẻ bảo tồn lên cũng không tồi, bất quá Tiêu Nha cuối cùng nghĩ nghĩ, dù sao cũng biết này hoa sen chủ yếu công năng chính là chữa khỏi nội thương, như vậy nàng đang tìm kiếm một ít phối dược, đem này hoa sen chế tắc thành dược nói. Nói vậy sẽ càng tốt. Đến lúc đó có cái ngoài ý muốn thời điểm, cũng có thể đủ tùy thời lấy ra tới dùng. Hơn nữa cũng không cần giải thích, nàng như thế nào có thể đem hoa sen thời gian dài vẫn duy trì mới mẻ bí mật. Như vậy tưởng tượng, thật đúng là chính là như vậy. Liền lại đối Tiểu Linh nói, ngươi có hay không hảo một chút phương thuốc. Nhớ rõ không sai nói, lúc trước Tiểu Linh đã có thể nói qua, phụ lấy một ít phụ dược là có thể đủ chế tạo ra dược hiệu cực cao dược ra tới. Như vậy đây chẳng phải là thuyết minh, Tiểu Linh có cách từ sao? Phương thuốc. Tiểu Linh sửng sốt, sau đó nói, phương thuốc không có, bất quá có các loại nguyên tố xứng so, chờ ngươi tìm được phân biệt không nhiều lắm nguyên tố dược liệu, ta sẽ nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi trực tiếp dựa theo xứng so đảo chế thành dược cao liền có thể, nô, nước thuốc cũng thành. Nhớ tới, nội thương nói, vẫn là uống thuốc dược tốt một chút, nhưng là cao trạng thuốc mỡ, hẳn là không có nước thuốc được hoan nghênh. Ăn xong đi nói. Nghĩ như vậy, Tiểu Linh lại nói, bất quá thuốc mỡ hiệu quả khẳng định là muốn so nước thuốc muốn hảo. Ăn thời điểm, nếu không thích nói, cũng có thể thêm thủy dung thành chất lỏng uống xong. Tiểu nha này xương trận trắng mắt, nói, chẳng lẽ thuốc mỡ làm ra tới sẽ thực ghê tởm. Bằng không, tiểu linh như thế nào một bộ không xem trọng thuốc mỡ, hơn nữa lo lắng mọi người sẽ ghét bỏ thuốc mỡ giống nhau công đạo. Kìa sao có thể? Tiểu linh một phen kinh hô, thuốc mỡ nói, thoạt nhìn liền cùng thạch trái cây không sai biệt lắm, ngươi cảm thấy qua mùa đông ghê tởm. Chính là hương vị, chỉ cần không thêm tiến vào hương vị kỳ ba phụ dược, sao có thể sẽ khó ăn. Đó chính là, vậy ngươi như thế nào còn một bộ chúng ta không thể tiếp thu thuốc mỡ bộ dáng, chẳng lẽ ngươi quên ta đều đã làm không ít, cùng thạch trái cây không sai biệt lắm đồ ngọt sao. Cũng không có thấy thanh bọn họ mấy cái chán ghét ta. A, cái này ta quên mất, vậy không có gì vấn đề, ngươi tùy ý làm. Tiểu Linh có chút xấu hổ, nàng này không phải nghĩ đến, liên minh bên kia, giống nhau, tựa hồ đối với cao trạng dược đều là thoa ngoài da, nước thuốc mới là uống thuốc, bởi vì là đại chúng tương đối thảo muốn ăn cao thể dược sao. Nguyên bản không phải. Bên này Kiều Nha trộm ở cùng Tiểu Linh nói chuyện, bên kia lá cây các nàng mấy cái lại lần nữa thưởng thức một phen hoa sen cao khiết tự nhiên tư thái lúc sau. Khiến cho Kiều Nha cấp trước thu hồi tới. Bữa sáng lúc sau nghỉ ngơi một chút, mọi người lại bắt đầu công việc lu bù lên. Nay ba ngày, chân bọn họ mấy cái chính là hái được không ít trái cây trở về, chính là ủ rượu dùng thùng gỗ cùng chúc thùng đều là cho lộng trở về không ít, chất đống ở nấm phòng một bên, lũy lao cao không nói, còn chiếm cứ không nhỏ diện tích. Nói không chừng, kia mấy nam nhân lần sau trở về phía trước, các nàng đều phải không được ngừng lại. Ai? Này những nam nhân thúi, giống như chúng ta phía trước ngược đãi bọn họ giống nhau, thật đúng là được một tức lại muốn tiến một thước đủ có thể, nói phải cho bọn họ nhưỡng một ít rượu, liền kém không có đem cánh rừng mặt sở hữu có thể ủ rượu trái cây đều cấp hái về. Thanh thẳng khởi eo, vặn vặn cổ khôn khôn tay, bận việc một buổi sáng, mệt quá sức, nhìn cũng bất quá là xử lý một phần mười đều không đến trái cây, thiệt tình là có chút hỏng mất. Hắn hái về như vậy nhiều trái cây. Chúng ta liền phải toàn bộ cho bọn hắn đủ rượu không thành, ta xem phía trước chúng ta nhượng những cái đó cũng là đủ rồi. Bên này Kiều Nha cũng là xoa xoa eo, nơi này có không ít trái cây làm thành quả bô cùng mức trái cây hương vị đều không tồi, nhất vô dụng chúng ta còn có thể phơi thành quả làm về sau pha trà uống không phải. Đương nhiên, nếu muốn toàn bộ xử lý này đó trái cây, kỳ thật tốt nhất tự nhiên chính là dùng để nhượng rượu trái cây. Bởi vì nhưỡng rượu trái cây muốn tương đối nhiều, gần trăm viên trái cây, cũng chỉ có thể nhưỡng như vậy một thùng. Hơn nữa rượu trái cây bảo tồn thời gian trường, không giống như là mức trái cây, mức hoặc là quả làm, đều không thể bảo tồn lâu lắm, không có khả năng làm quá nhiều. Nàng nói như vậy, kỳ thật cũng chính là an ủi một chút khó chịu vài người thôi. Mức này đó, tự nhiên cũng là phải làm thượng một ít, còn có quả giấm cũng muốn một ít, bất quá trái cây đều hái về. Tự nhiên vẫn là gây thành rượu trái cây hảo, dù sao cũng không có nói làm ra tới, liền phải toàn bộ cấp những cái đó nam nhân uống không phải. Chính là, chúng ta lưu ra mấy thùng cho bọn hắn liền không tồi, dư lại, chúng ta cùng trước kia giống nhau, cho lên, về sau trở về thời điểm mang về. Nghe mấy người nói chuyện, Tiểu Nha cười thầm, nếu là kia mấy nam nhân đã biết, phỏng chừng là muốn buồn bực đã chết. Chương 394, Phấn mặt. Tiểu Nha mới từ bên ngoài tiến vào, liền thấy được làm nàng có trong nháy mắt tim đập thất thường một màn. Hoa Nhi thẳng tắp đánh vào cái bàn trên chân, sau đó thẳng tắp ngã xuống, Tiểu Nha xem trợn mắt há hốc mồm, tiếp theo chính là lo lắng chạy tiến lên, như vậy va chạm đi lên, nhưng đừng đâm ra cái tốt xấu tới. Bất quá, nàng này còn không có đem Tiểu Gia Hỏa Nhi cấp bế lên tới đâu, Hoa Nhi chính mình liền che lại đâm hồng cái chán, vẻ mặt ngơ ngốc bò lên. Sau đó mê mang mang chừng mắt bị nàng đụng phải, nô, hoặc là nàng bị đụng phải góc bàn. A, ô, a, a, hoa. Tiểu Gia Hỏa một tay che lại đâm đau cái chán, một tay thử tính vương, tựa hồ muốn chạm đến cái bàn chân nhi, nhưng là rõ ràng ngại với vừa mới chính mình bị thương, có chút khiếp đảm, phỏng chừng là đem cái bàn trở thành là cái gì giai cấp địch nhân. Phút. Thật sự không phải Kiều Nha không cho mặt mũi. Thật sự là Tiểu Gia Hỏa mê hoặc bộ dáng quá đáng yêu, nàng không nghĩ cười đều không thành. Cũng may, nhìn đến Hoa Nhi cái dạng này, nàng cũng coi như là yên tâm, không có việc gì liền hảo. Nghe được tiếng cười, Hoa Nhi theo bản năng quay đầu, ướt rầm rề mắt to nghi hoặc nhìn qua, thấy là quen thuộc người, hơn nữa vẫn là đối nàng vẫn luôn thực tốt gì, lập tức, kia đậu nành tử liền đột nhiên đi xuống rớt, đôi tay càng là duỗi ra tới, muốn kiểu nha ôm. Một, tiểu gia hỏa mới một tuổi nhiều một chút, nói chuyện còn không nhanh nhẹn, đến bây giờ liền A mố đều sẽ không kêu, nhưng thật ra sẽ non nớt nộn kêu cha, đương nhiên là một chữ độc nhất, một chữ ra bên ngoài nhảy cái loại này. Gì cái này nàng vốn cũng là kêu không được, nhưng là đổi thành một, nàng liền dễ dàng nhiều, tiểu nha các nàng mấy cái đều cố ý giáo nàng nói chuyện, đáng tiếc, chính là học không được, nhưng thật ra khả năng bởi vì có thú nhân gen, cái này bỏ, ngã ngồi là học thực mau. Này không, đương các nàng không có hạn chế tiểu gia hỏa tự do thời điểm, đứa nhỏ này liền sẽ nơi nơi leo lên, có đôi khi còn sẽ cùng các nàng trốn miêu miêu, làm các nàng tìm đều tìm không ra. Lúc này chính là tiểu gia hỏa chính mình tỉnh ngủ không có khóc náo, chính mình từ mà phô bỏ dậy tán loạn, một chút không thiếu thăm dò tinh thần. Cũng may, cửa phòng là đóng lại, bằng không tiểu gia hỏa này, không chừng là chạy đến trong viện, hoặc là trong phòng bếp đi, trong viện bởi vì ngay từ đầu liền nghĩ tới hoa nhi, cho nên còn tính săn bằng, còn có mặt cỏ, nhưng thật ra không gì, nhưng là phòng bếp liền không giống nhau. Không nói trong phòng bếp, có không ít gia cụ cái gì. Chính là kia bậy bếp, đều là cái loại này đại táo đài, liền tiểu gia hỏa tiểu thân thể nhi, khi nào bỏ tiến bếp bên trong đi đều có khả năng. Người tiểu gia hỏa này, đã tỉnh như thế nào không gọi, trước kia không phải rất thông minh sao. Đem ủy khuất tiểu gia hỏa bế lên tới, đầu tiên là nhìn nhìn cái trán của nàng, này một lát liền đã một mảnh đỏ, bất quá cũng may cũng không có sưng lên, cũng không có sắt chảy ra, chính là có chút tơ máu, thoạt nhìn có chút dọa người. Hảo không khóc, gì cho ngươi sát chút dược, liền không đau a. Tiểu gia hỏa nhi cũng không tiêu khí, trừ bỏ bắt đầu nhìn thấy nàng đến lúc đó hủy khuất rất mấy sâu hạt đậu vàng, mặt sau nàng ôm, liền không xong hạt đậu vàng, ngược lại một nghẹn, đầy mặt hủy khuất, nhưng thật ra không có gào khóc. Tiểu nha liền thích như vậy không làm ầm ĩ hài tử. Đây là làm sao vậy? Cấp tiểu gia hỏa sờ soạn một chút thuốc trị thương, nàng liền đem hài tử ôm ra sân. Sau đó liền thấy lá cây mấy cái, đang ngồi một đống, trước mặt phóng một cái thùng gỗ, tuy rằng đưa lưng về phía thấy không rõ biểu tình, nhưng nàng lại nghe thấy mấy người thất vọng thở dài. Đây là cái gì? Đi tới, liền thấy thùng gỗ bên trong, một trang một thùng hồng diễm diễm, không biết là gì đó đồ vật, thoạt nhìn có điểm như là nấm mốc ngoạn ý. Ai, đây là ta cùng ý khoảng thời gian trước dùng đóa hoa cùng mật ong làm cánh hoa tương, nào biết đâu rằng. Phía trước vội vàng quên mất, hôm nay mới nhớ tới, lấy ra tới vừa thấy, lại là biến thành cái dạng này. Hoàng trả không có nhìn đến hoa nhi trên trắng thương, nếu là thấy, liền tuyệt đối không có thời gian cấp tiểu nha giải thích. Cánh hoa tương. Tiểu nha nhướng mày. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nàng nhìn thứ này, đảo như là trước kia ở trên mạng nhìn đến phấn mặt, cũng không biết có phải hay không. Liền cái dạng này, nhìn đảo như là kiểu ngươi phía trước làm trà đông. Đương nhiên, cái này muốn càng tinh tế một ít, có chút giống cho bụi, phấn hoa, cũng có chút giống trước kia trong rừng mặt nhìn đến, một thứ gì đó thượng mọc ra tới mốc. Đồ vật biến thành cái dạng này, ai còn dám ăn a? Phải biết rằng, nhớ trước đây, các nàng vì làm cái này kiểu nha để qua một miệng cánh hoa mật, chính là chọn lựa ra phẩm tướng tốt nhất cánh hoa, còn đem vẫn luôn bỏ được không được ăn mật ong đều cấp dùng tới. Nguyên bản cho rằng, không cần bao lâu là có thể đủ ăn đến ăn ngon cánh hoa tương, nhưng là bởi vì phía trước vội vàng ngủ rượu, lại là quên mất chuyện này, thật vất vả nhớ tới, nguyên bản nghĩ mật tương lại biến thành cái dạng này, cũng trách không được một đám ở chỗ này thở ngắn than dài. Phần 256. Cánh hoa mùa xuân thời điểm là thực hảo tìm không sai, nhưng là mật ong, lại là đến bây giờ, cũng là rất khó có thể lộng trở về một chút, ngày thường mấy nam nhân tìm được rồi, kia đều là tỉnh dùng. Hiện tại, nhắc tới cập, thanh các nàng mấy cái rồi lại là thở dài một hơi. Lúc này, tiểu nha lại là vê một chút khuẩn phấn, trên tay xúc cảm rất non mịn, có hơi hơi ướt át, không làm táo không thô ráp, đang xem ngón tay bụng, nơi đó để lại một mạt nhàn nhạt đỏ ửng, nghe chi có nhàn nhạt mùi hoa vị. Nàng đột nhiên liền cười một tiếng, đối mặt bạn tốt nghi hoặc ánh mắt, nàng đem ngón tay duỗi tới rồi các nàng trước mặt nói, cái này là dùng mật ong cùng cánh hoa làm được. Nhan sắc như vậy tươi sáng, ta coi đều có thể dùng để làm phấn lau mặt đâu, nhất định thật xinh đẹp. Nàng giải thích không lên như thế nào ướp bột nước, chỉ có thể nói như vậy. Ân, có thể sao? Không nghĩ tới còn có như vậy vừa nói, thanh các nàng mấy cái đều ngây ngẩn cả người, một cái nhìn Kiều Nha ngón trỏ chỉ bụng thượng sáng ngời diễm lệ, nghi hoặc nói, bôi trên mặt sẽ đẹp. Hơn nữa, cái này chính là hoa hồng cánh cùng mật ong làm, cánh hoa không nói, liền mật ong, cái kia đồ vật chính là thực ngọt, như vậy ngọt nị đồ vật bôi trên mặt, sẽ không chiêu sâu. Thì như nói ong mật cái kia đồ vật. Lá cây cách nói bị vừa nói ra tới, Kiều Nha cười to. Nơi nào có ngươi nói như vậy khoa trương, ngươi không có ngửi được cái này hương vị sao, như vậy đạm hương vị, nhân ra ong mật mới không hiếm lạ được không, hơn nữa thứ này hẳn là cũng sẽ không thực ngọt, không tin các ngươi thử xem, dù sao là cánh hoa cùng mật ong làm được đồ vật, cũng không có độc, có lẽ hương vị thực hảo đâu. Tiêu Nha hài hước nhìn thanh các nàng mấy cái, đương nhiên trong lòng kỳ thật cũng là như vậy tưởng. Tuy rằng thứ này là bột phấn trạng thái, nhưng là không cũng có rất nhiều đồ vật. Cũng đều là bột phấn trạng, nhưng làm ăn, nhưng phao nước uống sao, này cũng không gì, chỉ cần không có độc, đối thân thể sẽ không có thương tổn thì tốt rồi sao. Ngạch, cái này, nếu có cái kia lá gân nói, các nàng cũng sẽ không chờ Kiều Nha ra tới. Thấy các nàng biểu tình, Kiều Nha liền biết các nàng là không dám nếm thử, nhìn kia đỏ tươi phấn, Kiều Nha trong mắt vừa chuyển, ánh sáng chợt lóe mà qua, đột nhiên có chú ý. Nàng đem vẫn luôn muốn bám vào. Muốn đi lấy thùng bên trong đồ vật hoa nhi giao cho thanh, sau đó ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt, lấy một ít đỏ tươi bột phấn, bắt đầu đủ một nơi tay móng tay thượng bôi lên. Chờ 10 cái móng tay đều đổ mãn, nàng đắc ý nhiều nhìn kinh ngạc cảm thán thanh mấy cái, nói, thế nào, xinh đẹp đi. Chương 395, lại muốn làm tân đồ vật. Ai nha, thật xinh đẹp, nguyên lai còn có thể như vậy. Các nàng trước kia có nghĩ tới. Đem xinh đẹp hoa nhi mang ở trên đầu, kẹp ở hoa gian. Có nếm thử làm các loại xinh đẹp tay xuyến, vòng cổ, còn có vật trang sức trên tóc gì đó, cũng từng có đem hoa tươi chất lỏng bôi đến trên môi đi, lại là chưa từng có nghĩ tới còn có thể đem tươi sáng nhan sắc bôi trên móng tay thượng. Lại nguyên lai là cái dạng này phong thái. Trước kia như thế nào liền không có nghĩ đến quá đâu. Lập tức, thanh mấy cái liền muốn nhất nếm thử. Bất quá Kiều Nha lại ngăn cản các nàng. Làm sao vậy Kiều, như thế nào không cho chúng ta thử xem a? Đối mặt mọi người nghi hoặc, Kiều Nha nhắc tới thùng gỗ, hô, các ngươi tiến vào, ta tới cấp các ngươi hóa cái trang, đến lúc đó, hắc hắc, các ngươi nhất định sẽ cảm kích ta. Cũng là trước đây không có cái này ý thức, đồng thời cũng cảm thấy không cần phải, cho nên Kiều Nha là chưa từng có nghĩ tới muốn hóa trang, dù sao mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại. Các nàng đều không có hóa trang khái niệm, cũng không có hóa trang nhu cầu. Chính là, ở nhìn thấy trước mắt này đó tươi sáng phấn mặt lúc sau, Tiểu Nha đột nhiên liền nhớ tới, nàng không những có thể chỉ là ở bảo dưỡng cùng hộ da mặt trên, tới duy trì chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, nàng còn có thể hóa trang A. Đều nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, hiện tại Trần ở Kiều Nha trong lòng phân lượng là càng ngày càng nặng, cho nên mới sẽ nghĩ muốn giả dạng càng thêm xinh đẹp lên. Là vì làm nam nhân xem, làm nam nhân tâm động cùng vui sướng, cũng là vì cấp nam nhân nhà mình trường mặt mũi. Trước kia, nàng nghĩ, cũng nhiều nhất là, nàng còn như vậy tuổi trẻ, cũng không thể bởi vì nơi này ác lược hoàn cảnh, đem nàng làn da làm cho thô ráp, còn bị phơi đến cùng cái than đen dường như. Hiện tại, đông nhiên nhớ tới, còn có thể thông qua hóa trang đem chính mình giả dạng lên, Tiểu Nha liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Đương nhiên, nàng tuy rằng có hư vinh tâm, nhưng lại cũng không xem như rất mạnh, cũng không có phải cho chính mình kéo cừu hận ý tứ, nếu đã như vậy quyết định, tự nhiên cũng là muốn lôi kéo bạn tốt cùng nhau. Đến lúc đó trở về, nàng một người nói, cũng liền không có vẻ đột ngột, chỉ là không cần, đến lúc đó đi trở về, trong thôn người sẽ nghĩ lầm, trần bọn họ mấy cái đi ra ngoài một chuyến, đem chính mình bạn lữ vứt bỏ không nói, còn tìm khác tuổi trẻ xinh đẹp giống cái trở về mới hảo. Nghĩ đến đây, Kiều Nha ở trong lòng trộm cười. Mà thanh các nàng mấy cái, lại là không hiểu ra sao, nhìn Kiều Nha từ nàng trong phòng, mang xuống dưới từng cái đồ vật, đều có chút mộng bức, Kiều Nha đây là muốn làm cái gì, như vậy đại trận trượng, các nàng đều có chút khẩn trương được chứ. Cũng là lúc này, thanh rảnh rỗi, lúc này mới phát hiện nhà mình khuê nữ cái chán đỏ ửng. Ai, Hoa Nhi, này cái chán sao lại thế này, chẳng lẽ là té ngã? Chính là các nàng liền ở bên ngoài, không có nghe được Hoa Nhi tiếng khóc ca. Hơn nữa, nơi này từ đâu ra ném tới vừa nói, vì phòng ngừa Hoa Nhi ngủ liền từ trên giường lăn xuống tới, các nàng là trực tiếp liền giường đều hủy đi, trực tiếp trên mặt đất phô ra thú thẳng tới. Cho nên, sao có thể sẽ té ngã đâu? Người kia khuê nữ ra đâu, biết ta phía trước tiến vào thấy cái gì? Thấy Thanh rốt cuộc phát hiện nhà mình khuê nữ thương, Tiểu Nha cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy cái gì? Không chỉ có là Thanh, ý cùng lá cây nhìn đến Hoa Nhi cái chán một mảnh hồng, lại nghe được Tiểu Nha nói lúc sau, cũng là nội tâm căng thẳng. Tiểu gia hỏa kia không biết khi nào tỉnh, cũng không có khóc, liền ở trong phòng loạn bò đâu. Ta tiến vào thời điểm, vừa vặn thấy nàng bò tới rồi cái bàn phía dưới, một đầu đụng vào góc bàn thượng. Cũng may là bị thương không nặng, cái bàn cũng là đủ vững chắc, mặt trên không có phóng thứ gì. Này nếu là cái bàn ngã xuống tới, hoặc là mặt trên phóng đồ vật rơi xuống, mặc kệ nào giống nhau, Hoa Nhi đều sẽ không chỉ là vết thương nhẹ. Hiển nhiên mọi người cũng đều nghĩ tới này một tầng, lập tức đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút lòng còn sợ hãi. Kiểm kê điểm tiểu gia hỏa đầu, nói, ngươi này bướng bỉnh tiểu nha đầu, lần sau cũng không thể như vậy, có biết hay không, A Mộ phải bị ngươi hủ chết nha. Tiểu nha đầu còn nhỏ, nào biết đâu rằng Thanh nói có ý tứ gì, còn tưởng rằng Thanh là cùng nàng chơi, vui tươi hớn hở đem đầu lại đi phía trước rôi rôi, muốn thân thân A Mộ lại đến vài cái từ đâu. Kia nhạc ga bộ dáng, lại nơi nào nhìn ra được tới, liền ở phía trước, còn bị ủy khuất đâu. Nàng bộ dáng này, nhưng thật ra làm cái này mọi người xem đến buồn cười không thôi. Cùng Hoa Nhi chơi một đoạn thời gian, sau đó chính là Kiều Nha phải làm chính sự Nhi. Như vậy, lá cây, ngươi đi, đem mặt cấp tẩy một chút, liền dùng phía trước làm rửa mặt dịch, tẩy xong lúc sau dùng mặt cao bôi một chút, vừa lúc ta bên này cũng chuẩn bị một chút. Từ lúc ban đầu cánh hoa mặt nạ nơi đó tìm được rồi linh cảm, tự kia về sau, bốn người nhưng không có thiếu lăn lộn, này không, sữa tắm, xà phong thơm, tẩy phát dịch, rửa mặt dịch, các loại bôi mặt, mặt chân còn có làn da hương cao, còn có kem đánh răng đều làm các nàng cấp lăn lộn ra tới. Khả năng bởi vì là thủ công chế tác, rốt cuộc người ngoài nghề thượng, khả năng sẽ có chút thô ráp, nhưng là hiệu quả, nhưng một chút đều không kém. Lại bởi vì là thuần thiên nhiên tài liệu, liền tính ngay từ đầu thời điểm, bởi vì không thuần thục, tỷ lệ gì đó thời điểm cũng muốn rửa vớt ve, lãng phí không ít tài liệu, nhưng đương đồ vật thật sự làm ra tới lúc sau, kia cổ thành tiểu đã có thể không bình thường. Hơn nữa đồ vật làm ra tới, lúc này mới phương tiện các nàng, mà hiệu quả càng là khả quan. Mặc kệ là thô ráp, dầu mỡ, khô ráo, vẫn là khác, dù sao hiện tại thành các nàng mấy cái. Cùng lúc ban đầu ra tới phía trước, đó là hoàn toàn không giống nhau. Nếu một hai phải hình dung nói, như vậy có thể như vậy hình dung. Vừa mới bắt đầu ra tới Thanh các nàng, là bình thường, có chút thương láo nông phụ, như vậy hiện tại, trải qua đã hơn một năm tỉ mỉ che chở, hiện tại các nàng, đó chính là khuê các trung tiểu thư. Nga, cũng không xem như cô nương, trừ bỏ lá cây, còn lại mấy cái, hẳn là xưng là thiếu phụ mới là, đương nhiên. Cũng là đại gia bên trong tiểu dưỡng cái loại này. Thật muốn là đi trở về, không chừng, một thôn người thật đúng là khả năng sẽ nhận sai, hoặc là nhận không ra. Bên này, lá cây các nàng vừa nghe đến Kiều Nha nói, liền minh bạch, Kiều Nha này tuyệt đối lại là nghĩ tới cái gì thứ tốt, hơn nữa tuyệt đối là theo chân bọn họ mỹ mạo có quan hệ sự tình. Nữ nhân đều ái Mỹ, không có cái nào nữ nhân là không yêu Mỹ. Không, xác thực nói. Hẳn là không có người không yêu Mỹ. Thực sự có không yêu Mỹ người, nàng kỳ thật không phải không yêu Mỹ, mà là che giấu thâm, hoặc là dứt khoát chính là lười, lôi thôi, nhưng mặt sau một loại người, cũng là ái Mỹ, bất quá rất nhiều thời điểm bọn họ lừa mình dối người thôi. Thấy Kiều Nha lại muốn làm tân đồ vật, Thanh các nàng mấy cái liền hưng phấn, một cái chờ xem Kiều Nha chuẩn bị muốn làm cái gì. Kỳ thật trước kia mân mê những cái đó mỹ phẩm dưỡng ra thời điểm. Các nàng cũng không phải không có làm ra có thể dùng để làm đồ trang điểm đồ vật, bất quá lúc ấy, tiểu không có tâm tư chú ý cái này, Thanh các nàng mấy cái cũng không hiểu, tự nhiên rất nhiều đồ vật, đều dùng sai rồi địa phương, thậm chí, trực tiếp coi như làm phế phẩm. Mà vài thứ kia, Tiểu Nha bắt đầu nghĩ, có lẽ về sau sẽ hữu dụng, cho nên tương đối tốt, đều làm nàng cấp thu hồi tới, thứ phẩm gì đó, nhưng thật ra không có ngăn cản Thanh các nàng vứt bỏ. Trước mắt nàng lấy ra tới đồ vật, chính là không ít phía trước làm được đồ vật, nhìn trên bàn đồ vật, bất quá, kỳ thật cũng liền tâm dạng, nhưng là dùng để hóa trang, Tiểu Nha tự nhận là đủ rồi. Chương 396, mật cao. Gì? Tiểu Nha lấy một cái sạch sẽ ống trúc, chuẩn bị đem thùng gỗ bên trong, chuẩn bị dùng để đương phấn mặt dùng bột phấn rửa sạch ra tới bảo tồn hảo. Lại là không nghĩ tới, đương nàng quát không sai biệt lắm ba tấc thời điểm, trước mắt lại xuất hiện không giống nhau đồ vật. Làm sao vậy? Tiểu Nha động tác không lớn, nhưng là đều một cái chú ý, nơi nào lại không có phát hiện không đúng, lập tức liền tiến lên. Các ngươi nhìn xem cái này. Tiểu Nha nhấp môi, không có giải thích, mà là đem mặt trên đỏ tươi phấn mặt đều quát ra tới, sau đó đem thùng gỗ xoay một phương hướng, tướng mạo thanh các nàng mấy cái, vì thế không cần Tiểu Nha nói, thanh các nàng chính mình liền thấy được. Cái này là cái gì, thật xinh đẹp. Chỉ thấy thùng gỗ bên trong, dấu ở đỏ tươi bột phấn phía dưới, là nửa thùng phấn hồng cao trạng vật, tản ra hoánh hoánh ánh sáng, xinh đẹp cực kỳ. Cái này không phải là chúng ta làm cánh hoa cao. Đột nhiên, thanh kinh hô lên, vẻ mặt khiếp sợ. Cũng không trách chăng nàng như vậy chấn kinh rồi, phía trước nhìn đến kia xóa tung nấm mốc, đã sớm nhận định này một thùng cánh hoa tương là làm phế đi, lại là nào biết, lại là có như vậy kinh hỉ, giấu ở nấm mốc phía dưới, thế nhưng có như vậy kinh diễm đổ vật. Hẳn là, cái này hẳn là ủ tốt mật cao đi. Nhìn đến kia phấn hồng cao thể, Tiểu Nha liền biết, làm thời điểm, thanh các nàng khẳng định là không có thiếu phóng mật ong đi vào, hơn nữa lên men thời gian trường, phong kín tính lại thực hảo, cho nên cái này mật cao làm rất là cực phẩm. Phần 257. Một bên thanh chỉ thùng gỗ bên trong xinh đẹp cao thể, một bên chỉ vào bị Tiểu Nha thu thập ra tới phấn mặt, nói, cái này còn có thể ăn sao? Hẳn là có thể, chúng ta nếm thử. Nô, tuy rằng không biết vì sao sẽ xuất hiện ở hiện giờ như vậy tình huống, bất quá Tiểu Linh nói, mặc kệ là cái kia phấn mặt không chỉ có không có độc, hơn nữa dùng để làm phấn mặt, lại là đã xinh đẹp lại có thể hộ ra tới. Mà cái này mật cao, kia nhưng chính là càng tốt đồ vật, nhiều dùng ăn đã có thể dưỡng nhan mỹ dung, còn có thể tư âm bổ khí, điều tiết nội tiết mất cân đối tới, tóm lại là chỗ tốt nhiều hơn là được. Chỉ tiếc, này mật cao mới chỉ có nửa thùng, một người ăn mỗi ngày chỉ ăn một chút, cũng chỉ đủ một tháng, hoặc là nhiều một chút thời gian, nhưng các nàng nơi này, chính là có bốn người tới. Đồ vật thiếu, không đủ phân A. Đột nhiên, Tiểu Nha liền đối Tiểu Linh nói, chúng ta không gian có thể dạng mật ong không? Hồng tâm đều dưỡng, ong mật hẳn là có thể đi. Tiểu Linh là xem đều không xem Tiểu Nha liếc mắt một cái, bình tĩnh phi thường. Lại có khác ý vị nói, hành à, như thế nào không được, chỉ cần ngươi có thể tìm được đến bình thường một ít ong mật liền thành. Nghĩ nàng lại nói, cũng không cần bình thường cái loại này, nửa cái nắm tay đại ngươi có thể tìm được đều được, cũng không cần nhiều, mang mấy cái tiến vào là đủ rồi. Tiểu Nha bị nghẹn một chút, nếu có thể tìm được nói, còn muốn nàng ở nơi đó vui sướng khi người gặp họa. Nàng liên tưởng không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ là bởi vì cái này tự nhiên tinh cầu thảm thực vật quá mức sung xuê, sở hữu thực vật đều là phóng đại vài lần, cho nên này ong mật cũng lớn lên sao đại cái đầu. Lâu như vậy tới nay, nàng liền không có gặp qua một con là so nắm tay tiểu nhân ong mật, chính là ấu trùng, đều có nửa cái nắm tay đại tới. Nàng liền tưởng không rõ, chẳng lẽ những cái đó chỉ có nho nhỏ đóa hoa hoa liền không cần bị thải mật sao? Nói cách khác, như vậy đại ong mật, gặp gỡ như vậy nhỏ sinh đóa hoa, liền tính chúng nó một đám đều sẽ phi, cũng có khả năng sẽ bị thật lớn ong mật cấp háp hỏng rồi đi. Nói nữa, rừng rậm thực vật, tuy rằng phổ biến đều thật lớn, cây ăn quả kết ra tới trái cây cũng phổ biến thật lớn, có lẽ chúng nó đóa hoa cũng rất lớn, nhưng vẫn là câu nói kia, này không phải còn có vóc dáng tương đối tiểu nhân A. Những cái đó làm sao bây giờ? Tiểu Nha như thế nào đều không tin trên thế giới này sẽ không có cái loại này tiểu xảo mật ong, hiện tại không có tìm được, nhất định là bởi vì còn không có gặp được, ở phổ biến hung manh cùng cực đại dã thu chung, đều còn có bình thường gà rừng cùng con thỏ tồn tại đâu, không đạo lý sẽ không có tiểu xảo ong mật. Tiểu Nha hầm hừ nói, hừ, ngươi chờ, về sau ta nhất định sẽ tìm được bình thường ong mật. Đến lúc đó nàng không chỉ có muốn ở trong không gian mặt dưỡng không ít, còn muốn ở trong thôn cũng dưỡng một ít. Hành A, có thể tìm được, hết thể tùy ngươi. Tiểu Linh trợn trắng mắt, ám đạo, hình như là ta không cho ngươi ở không gian dưỡng ong mật dường như, nguyên bản nàng nói chính là đại lời nói thật A, là căn bản là không có tìm được có thể ở trong không gian mặt thuần dưỡng bình thường ong mật A. Đến nỗi những cái đó cực đại ong mật, nàng cũng không tin chủ nhân dám phóng không gian bên trong dưỡng, cũng không sợ đạp hư nàng bảo bối lương thực cùng cây ăn quả. Tiêu Nha khẽ cắn môi nhận, sau đó thủ hạ không chút khách khí từ thùng gỗ bên trong đào một đại muỗng mật cao, nàng bị Tiểu Linh đả kích tới rồi, yêu cầu mỹ thực đồ ngọt an ủi một chút bị thương tâm linh. Tiểu, thế nào, ăn ngon sao? Thanh các nàng mấy cái nhưng thật ra không có cảm thấy giống như gì, ngược lại chờ mong nhìn Tiểu Nha. Nô! Liền thấy Tiểu Nha ăn một ngụm thạch trái cây quy đạn mật cao, lại là lập tức nhíu mày, vặn vẹo mặt. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Thanh cùng ý lập tức liền nóng nảy, chính là cái gì cũng đều không hiểu, ngay từ đầu bị mật cao dụ hoặc muốn ăn hoa nhi, cảm nhận được không khí không đúng, đều có chút khẩn trương lên, tiểu nắm tay nắm kêu kêu một cái khẩn, kêu cũng không dám kêu. Nô, ăn ngon à? Lại nào biết, Tiểu Nha lại là nháy mắt biến sắc mặt, vặn vẹo mặt, lập tức biến thành hưởng thụ mặt, ngay cả nhăn lại tới mày, đều một bộ giãn ra bộ dáng thoải mái. Thấy nàng như vậy, Thanh cùng ý hai người nơi nào còn có không rõ. Hảo Nha, Tiểu, ngươi nếu trêu đùa chúng ta, rõ ràng liền rất ăn ngon bộ dáng. Nói, Thanh cũng mặc kệ Tiểu Nha sẽ nói cái gì, trực tiếp cũng cầm một cái tiểu cái đĩa, dùng cái muỗng đảo một khối mật cao. Nô, Thiên, Hảo Hảo ăn. Thanh nháy mắt đã bị vào miệng là tan mật cao bắt làm tù binh. Rõ ràng bỏ thêm như vậy nhiều mật ong, nhưng là cái này mật cao lại là một chút đều không ngọt nhị. Nhàn nhạt mùi hoa, mai cờ rô sóc chân trượt vị, ấm áp cảm giác từ khoang miệng vẫn luôn lan tràn tới rồi dạ dày bộ. Tiếp theo chính là toàn thân tâm hạnh phúc cảm, kia nhàn nhạt lại quanh quẩn không tiêu tan ngọt ngào. Liên tính phía trước Tiểu Nha giáo hội các nàng đã làm không ít đồ ngọt, nhưng lại trước nay không có một cái cùng trước mắt cái này như vậy, ăn quá ngon, trừ bỏ ăn quá ngon, nàng căn bản là tưởng tượng không ra khác hình dung tử. Ý cùng Tiểu hai cái một không chú ý, thanh người này, liền đào vài muỗng mật cao xuống bụng, thùng gỗ bên trong, thực mau liền lom xuống đi một cái miệng to, có thể thấy được nàng sức chiến đấu. Ý nhìn Thanh lại nhìn Tiểu Nha, sau đó không có nhịn xuống, cũng nếm một ngụm, lập tức cũng bị bắt làm tù binh. Chờ lá cây trở về lúc sau, nhìn đến chính là Thanh ba người ngồi ngay ngắn ở một bên, trên tay cầm một cái nho nhỏ mâm, mặt trên phóng một khối vương vức phấn hồng thạch trái cây, đang ở kia thích thú mà hưởng thụ nhấm nháp. Các ngươi ăn cái gì thứ tốt? Nay thạch trái cây khi nào làm, nàng như thế nào cũng không biết. Mấy ngày nay mọi người đều ở bên nhau, ai làm cái gì đều biết, nhưng là cái này phấn hồng thạch trái cây, trước kia không có nghĩ tới cũng không có ăn qua, nhưng là gần nhất cũng không có người làm cái này à. Lá cây đầy mặt nghi hoặc, lại cũng thèm ăn, ánh mắt chung quanh, muốn tìm một khối tới nếm thử. Hắc hắc, lá cây, ngươi tới, nếm thử xem. Thanh là vài người chung ăn nhiều nhất, nhưng cho dù như vậy, nàng cũng chỉ có khát vọng càng nhiều, mà sẽ không chê ít, càng sẽ không nhị, bất quá Kiều Nha ngăn cản nàng, không cho nàng ăn nhiều. Đơn giản là, thứ tốt không nhiều lắm a. Chương 397, Hóa Trang. Thế nào, ăn ngon đi. Thanh đắc ý nhìn lá cây tinh lượng đôi mắt. Cái này là thứ gì, hảo hảo ăn, còn rất thơm đâu. Vào miệng là tan. Trong miệng tràn đầy ngọt thanh cùng mùi hoa vị, thật sự là làm người lưu luyến, lá cây mắt thèm nhìn Thanh trong tay mâm, hận không thể đoạt lấy tới. Hắc hắc, ngươi đoán xem. Thanh lại là a ô một ngụm, chính là không trực tiếp nói cho lá cây, nhìn lá cây bị trêu đùa, Tiểu Nha cùng ý hai người nhìn buồn cười không thôi. Cuối cùng vẫn là ý xem bất quá đi, nói, hảo, hảo, không cần cấp, đều có cho ngươi lưu chữ đâu, nặng. Cái này chính là ta cùng Thanh phía trước làm mật cao, nguyên bản tưởng làm chuyện xấu, không nghĩ tới cũng không có. Ý đem đã sớm cấp lá cây chuẩn bị tốt mật cao đưa cho lá cây, nhìn nàng ăn vui vẻ, mọi người cũng không có thúc giục. Lá cây nhìn so Thanh các nàng mấy cái mâm bên trong, còn muốn nhiều ra rất nhiều mật cao, trong lòng biết, hẳn là Thanh các nàng mấy cái lúc trước liền ăn, cái này là cố ý cho nàng chuẩn bị. Tuy rằng đều biết, bất quá lá cây vẫn là thực cấu trĩ. Đắc ý nhìn Thanh liếc mắt một cái, bưng nàng mâm, làm được một bên tinh tế nhấm nháp. Nô, thật sự hảo hảo ăn, như thế nào sẽ có như vậy ăn ngon đồ vật? Ai, Thanh các ngươi cái này làm nhiều không, còn có hay không a? Ăn ngon như vậy đồ vật, nếu là không thể mỗi ngày ăn, kia đến là cỡ nào cực kỳ bi thảm sự tình. Lá cây cảm thấy, nếu là ăn không đến cái này mật cao, nàng về sau định là muốn ăn không vô những thứ khác. Ha ha, đương nhiên. cái này là không có khả năng. Liên nàng như vậy đồ tham ăn thuộc tính, gặp được khác ăn ngon, khẳng định đảo mắt liền lại đã quên hôm nay ăn cái gì. Đương nhiên, sẽ thường thường nhắc mãi là được. Nô, làm không nhiều lắm đâu, liền kia thùng gỗ một nửa không đến, này đều bị chúng ta ăn một nửa, dư lại một nửa, tiểu thu hồi tới, về sau chúng ta mỗi ngày chỉ có thể ăn nửa chén. Nô, tiểu hoa nhi ăn cơm, cái kia chén. Hoa nhi chén, cũng chỉ có nàng chính mình nắm tay lớn nhỏ, cùng các nàng uống nước, nhỏ nhất quy cách chăn không sai biệt lắm đại. Lại còn có chỉ là nửa chén, suy nghĩ một chút, liền cảm thấy đáng thương. Không thành, chờ các nam nhân trở về, nhất định phải làm cho bọn họ lại đi tìm xem, này phụ cận còn có hay không khác tổ ong, lại đi trộm một ít mật ong trở về. Một giờ lúc sau, mọi người rốt cuộc hưởng thụ xong rồi mỹ vị. Tiểu Nha đối lá cây vây tay, nói, lá cây, tới, bên này, ta tới cấp ngươi hoa trang, nhớ rõ đừng cử động Nga, nếu là trên mặt hoa hoa, cũng không nên trách ta. Nàng này cũng coi như là tân nương lên kiệu đầu một hồi, có thể hay không hòa hảo, nói thật, nàng cũng không thể bảo đảm. A-di-đà Phật, hy vọng không cần họa quá xấu mới hảo. Nếu là so không có hóa trang còn muốn khó coi, nàng cảm thấy, về sau vẫn là đừng vội nhắc lại hóa trang sự tình. Vì không cho chính mình xấu mặt, Tiểu Nha cũng coi như là bất cứ giá nào, tưởng ở là càng ngày càng không bỏ được tinh thần lực, đều cấp dùng ra tới. Liền vì chính mình có thể họa càng thêm tinh tế cân xứng một ít. Cũng may, liền tính là lần đầu tiên giúp người khác hóa trang, bởi vì có tinh thần lực khống chế, rốt cuộc cũng không có làm quá kém. Đương nhiên, cỡ nào cao siêu cũng không có, rốt cuộc tài liệu liền như vậy mấy cái. Một cái là dùng để bảo ướt nhũ dịch, một cái là có thể cho màu da thoạt nhìn càng thêm trắng non một ít, dùng nào đó trái cây. Hơn nữa phía trước phát hiện cái loại này thần thảo cấp điều hòa ra tới chất lỏng. Cuối cùng một cái là dùng một ít dược liệu luyện chế ra tới thuốc bột, Tiểu Linh xác định, đã có thể bảo hộ làn da, lại có thể đạt tới đỉnh trang hiệu quả thuốc bột. Sau đó, chính là tân da tới phấn mặt, ở hai má má biên, còn có môi tô lên. Nhìn cuối cùng thành quả, Tiểu Nha vừa lòng gật gật đầu, bất quá tổng cảm thấy, vẫn là thiếu một chút cái gì. Nô, là cái gì đâu? Chủ nhân, đôi mắt ta. Tiểu Linh nhắc nhở nói. Đúng rồi. Là đôi mắt, lá cây lông mi nguyên bản liền rất nhiều, cái này không có vấn đề, đôi mắt cũng rất sáng, cái này cũng không có vấn đề, bất quá mí mắt cùng mí mắt, nhưng thật ra có chút có vẻ tái nhợt chút. Nghĩ nghĩ, nàng chọn mấy thứ đối làn da vô hại thuốc màu, dùng chỉ bụng lây dính một ít, tinh tế cấp lá cây bôi lên, không có biện pháp, cũng không có thích hợp công cụ, chỉ có thể dùng ngón tay. Bất quá, cũng không có kém nhiều ít, tay nghề của nàng vẫn là đáng giá tin tưởng sao. Lại lần nữa nhìn một chút cuối cùng xưng quá, Tiểu Nha vô vô tay. Thu phục. Đem lá cây mặt bài chính, tướng mạo thanh cùng ý, nói, các ngươi xem, thế nào, có hay không bất đồng, có hay không cảm thấy càng thêm xinh đẹp một ít. Thanh cùng ý lại là ngây ngẩn cả người, thật lâu không có ngôn ngữ, nhìn lá cây ánh mắt mang theo chấn động cùng kinh hỉ. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai còn có thể như vậy. Hơn nữa, nhìn rất đơn giản sự tình, nhưng là kết quả ra tới lúc sau, lại là như vậy làm người chấn động. Các nàng như thế nào liền chưa từng có phát hiện, nguyên lai lá cây lại là như vậy đáng yêu, còn có mắt thật lớn, có vẻ gương mặt kia càng thêm nhỏ, càng giống tiểu hấu tể được chứ, Nga, vốn dĩ lá cây cũng không có thành niên mới là. Hơn nữa, các nàng không có nhớ lầm nói, lá cây cằm, còn có mặt mũi má, giống như không có như vậy tiểu, như vậy gầy đi. Như thế nào? Phần 258. Lá cây nguyên bản còn chờ Thanh cùng ý cho nàng giải thích một chút, tiêu ở nàng trên mặt nhích tới nhích lui, một chút sờ cái này, một chút sờ cái kia, hơn nữa không ít đều là có chứa nhan sắc, vật như vậy bôi trên mặt thật sự không có vấn đề. Tuy rằng trong lòng có chút thấp hỏng, rốt cuộc vẫn là tin tưởng tiểu tay nghề. Chính là, hiện tại thấy do cùng ý biểu tình, càng thêm thấp thỏm được chứ. Ai nha? Tiểu, ngươi như thế nào làm, thiên, lá cây, nếu không phải biết ngươi chính là lá cây, ta đều phải không quen biết ngươi. Ý nguyên bản liền không phải cái bình tĩnh người, cũng không có nhiều thành thục, bất quá là bởi vì nàng là nam nhân trung tuổi lớn nhất nam nhân bạn lữ, bởi vì cái này, cho nên nàng tổng cảm thấy, làm đại tẩu tồn tại, như thế nào đều phải thành thục một ít, muốn chiếu cố bọn muội muội tới. cho nên dĩ vãng thiên chân cùng non nớt đều cấp thu liễm lên, lập tức liền thành thục rất nhiều, làm việc gì đó cũng học A Mô còn có trong thôn những cái đó thành thục giống cái, nhưng là gặp được tương đối, nô, liền tưởng hiện tại như vậy, nàng cũng bình tĩnh không tới được chứ. Ý trực tiếp đôi tay ôm lá cây mặt, tả hữu đùa nghịch, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, kinh hỉ, khiếp sợ, hoảng sợ, tựa hồ lá cây đã hoàn toàn thay đổi một khuôn mặt. Kỳ thật, căn bản là không có như vậy khoa trương được chứ. Tiểu Nha rốt cuộc không phải chuyên viên trang điểm, đối với cái này, nàng cũng không có gì quan niệm, nàng chính mình trước kia đều không có như thế nào hóa quá được chứ, nàng đều là dựa theo chính mình trong đầu mặt ý tưởng, căn cứ trước kia ở trên tinh võng, nhìn đến những cái đó hoa hoẹ lộng lẫy các nữ nhân mặt tới làm cho. Đương nhiên, trong đó tự nhiên còn có Tiểu Linh phụ trợ cùng ý kiến, chính yếu chính là, nàng có gian lận khí A. Tinh thần lực phóng đại tinh tế tới rồi một cái trình độ, rất nhỏ một ít biến hóa, đều có thể đủ bị xem ở trong mắt, tự nhiên, cũng sẽ biết địa phương nào muốn bổ khuyết, địa phương nào chỉ cần nhợt nhạt một tầng thì tốt rồi, địa phương nào huyền chuyển khúc chiết càng thông thuận, địa phương nào nên như thế nào lộng khẳng định muốn càng tốt. Vì thế, cuối cùng, cuối cùng liền đem lá cây liền thành một cái tiểu bút bê bạ bị mặt. Không biện pháp, ai làm lá cây đôi mắt lại viên lại đại, lông mi lại như vậy lớn lên sao kiểu, Tiểu Linh nói, như vậy họa là tốt nhất. Chương 398, hai cái cực đoan. Bất quá, anh, làm như vậy, nàng tinh thần lực tiêu hao thật nhiều tới, so trước kia giả quét một ngọn núi lâm còn muốn hao phí. Ồ, ít nhất yêu cầu 7 ngày thời gian, mới có thể đủ tu luyện trở về, lúc này đây tiêu hao, này vẫn là trong tương lai 7 ngày, không ở tiêu hao dưới tình huống, cảm thấy ăn ngon mệt ta. Trên tinh võng, nhưng không có nghe nói có ai hóa cái trang, còn cần dựa tinh thần lực đâu. Bất quá, cái này lời nói cũng không thể nói ra tới. Ai, may mắn này không phải Liên Minh à, này nếu như bị người đã biết, nàng mặt cũng không biết hướng chỗ nào gác. Lá cây nhìn kích động ý, lại thấy bên kia Thanh cũng là vẻ mặt tán thưởng, trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người biểu hiện như vậy, hẳn là không tính quá kém. Lúc này lá cây có chút đáng tiếc, nàng không thể nhìn đến chính mình mặt. A, không đúng, nàng có thể đi bên hồ nhìn xem sao. Nghĩ, nàng liền dịch khai ý tay, hét lên, không công bằng, các ngươi đều có thể nhìn đến ta mặt, ta lại cái gì đều nhìn không tới, ta muốn đi bên hồ nhìn xem. Nói liền chạy đi ra ngoài. Đối với lá cây phản ứng, ba người đều có chút lăng, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Phụt, lá cây vẫn là như vậy đáng yêu. Tiêu Nha cười nói, kia nha đầu, tính tình là càng ngày càng nóng nảy, bất quá cũng là càng ngày càng cùng tuổi này đáp. Hảo, chúng ta mặc kệ lá cây, Tiểu, ngươi còn chưa nói, ngươi như thế nào làm được đâu. Nhìn đến lá cây như vậy, Thanh cùng ý hai người đều có chút tâm động, không có người không hy vọng chính mình càng ngày càng mỹ, nếu có thể trở nên càng mỹ, ai sẽ không muốn đâu. Tiểu Nha nói, các ngươi không phải thấy ta làm sao, nặc, chính là dùng kia mấy cái bôi ra tới. Các ngươi cũng có thể thử xem. Tiểu Nha thực không phụ trách nhiệm chỉ vào kia mấy thứ dư lại tới thuần thiên nhiên đồ trang điểm. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, bắt đầu thời điểm khả năng sẽ không thuần thục, các ngươi không cần cấp, nhưng bị đem chính mình mặt đồ đến lung tung rối loạn, chúng ta bốn người, có thể lưỡng lưỡng một đôi, dùng đối phương mặt luyện tập, hoặc là dứt khoát khiến cho đối phương lậu. Tiểu Nha nói như vậy, chính là lo lắng, Thanh cùng ý các nàng mấy cái cũng không có họa quá. Khẳng định sẽ không họa quá hảo, đây cũng là đánh một cái dự phòng châm. Suy nghĩ một chút các nàng mấy cái, đắp một cái bùn màng đều có thể đủ làm cho một khuôn mặt gập ghềnh. Nói vậy cái này hóa trang, phỏng chừng muốn luyện không ngắn một đoạn thời gian, bất quá cũng may, các nàng mấy cái khác không có, chính là thời gian nhiều. Vừa lúc, lại có cái tống cổ thời gian việc vui. Thanh cùng ý hai người vừa mới là nhìn Kiều Nha cấp lá cây làm cho, tự giác sẽ không có nhiều khó. Lập tức liền tin tưởng tràn đầy, hoàn toàn là không có đem Tiểu Nha lo lắng để ở trong lòng, lập tức liền nóng lòng muốn thử. Bởi vì không có gương, Thanh cùng ý không thấy mình mặt, tự nhiên cũng liền tuyển ngươi giúp ta họa, ta giúp ngươi họa cách làm. Đương nhiên, các nàng trong lòng còn có một cái bảo đảm, đó chính là, các nàng muốn làm cho không tốt, không phải còn có một cái tiểu sao. Đến lúc đó làm tiểu cho các nàng lộng thì tốt rồi. Tiểu Nha tựa hồ biết các nàng ý tưởng. Nói thẳng, các ngươi cũng không nên nghĩ vẫn luôn làm ta lời nói, hiện tại chúng ta cùng nhau, nhưng thật ra không có vấn đề, nhưng là về sau hồi thôn, chúng ta không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở bên nhau đi, trở về thôn, ta là không có khả năng vẫn luôn ngốc tại trong thôn, khẳng định muốn thường thường lên núi, đến lúc đó tự nhiên là hy vọng các ngươi chính mình là có thể cho chính mình hòa hảo. Nay thật sự muốn cho nàng tới, kia nàng tinh thần lực chẳng phải là muốn phế đi đi. Không làm, mới không làm, kia thật sự quá tính không ra. Thanh cùng ý tưởng tượng tưởng cũng là, rốt cuộc cũng tiêu vẫn luôn muốn kiểu nhà hỗ trợ ý tưởng. Nguyên bản một đám đều là kiêu ngạo người, hơn nữa trên thế giới này, liền không có ham ăn biếng làm giống cái, cũng không có ra mặt dày phiền toái người khác giống cái, giống nhau, trừ phi là người khác muốn bảo mật thủ đoạn, khắc, chỉ cần chính mình sẽ không, người khác sẽ, giống nhau đều là sẽ thỉnh cầu học tập, biết học được mới thôi. Đây là cái gọi là, chính mình sự tình chính mình làm sao. Không bắt người thủ đoạn, cũng không dễ dàng thiếu người nhân tình, đó là phải bị người xem thường. Kiều, ngươi giúp ta chăm sóc Hoa Nhi, chúng ta tới thử xem. Nói, Thanh liền đem Hoa Nhi ném cho Kiều Nha, cùng ý hai người liếc nhau, lập tức cảm thấy, trước từ ý tới cấp nàng hóa trang, sau đó ở nàng cấp ý hóa trang. Lá cây lúc này cũng vẻ mặt kích động đã trở lại, thấy bên này Thanh cùng ý ở nếm thử, lập tức cũng nuốt xuống đến khẩu kích động, cùng Kiều Nha giống nhau, ngồi ở một bên, nhìn ý cấp Thanh hóa trang, một đôi tò mò đôi mắt nhìn chằm chằm ý trong tay động tác. Phía trước tuy rằng có thể cảm giác được kiểu nàng động tác, cũng thấy là đem thứ gì hướng nàng trên mặt mạn, nhưng là cảm thụ cùng đôi mắt nhìn đến, đương nhiên là không giống nhau, cho nên lúc này lá cây cũng không có ra tiếng, lẳng lặng nhìn. Phúc! Ha ha, ha ha! Nửa giờ lúc sau, đương Kiều Nha cùng lá cây nhìn đến Thanh Trang Dung lúc sau, không có nhìn xuống, trực tiếp phun, cười không thể ức chế, Kiều Nha còn tốt một chút, rốt cuộc cố kỵ bạn tốt mặt mũi. Hơn nữa trong lòng ngực còn ôm tiểu gia hỏa Nhi Hoa Nhi, tự nhiên không dám có quá lớn động tác. Chính là lá cây, vậy không có gì phòng trường, nàng nhìn Thanh kia bạch không bạch, hoàng không hoàng, rõ ràng bất bình chỉnh đều đều mặt, còn có kia hoặc là quá đạm, hoặc là quá hồng má hồng, còn có hồng hồng miệng rộng môi, chính yếu nhưng là mí mắt thượng nhan sắc, thật sự thực không phối hợp được chứ. Hơn nữa, Thanh mặt nguyên bản liền không lớn, tuy rằng không phải mặt trái xoan, nhưng cũng không phải viên bánh mặt. Là tương đối dễ coi hạnh nhi mặt, cái loại này hai má hơi chút gầy ốm, thiên đình no đủ, cằm hơi chút mượt mà, đôi mắt hẹp dài cũng không hiện tiểu, lông mi tuy rằng không có lá cây trường, nhưng là cũng không ngắn, cong cong nết lên tới. Hai má có chút hơi mấy cái tàn nhang, cũng không gây trở ngại nàng diện mạo, ngược lại đột hiện nàng đặc sắc. Trước kia còn không có như vậy bạch thời điểm, có lẽ thanh diện mạo ở một thôn cũng không phải thực đột ra, thuộc về cái loại này còn tính dễ coi. Nhưng cũng sẽ không thực xuất chúng người, bất quá hiện tại một bạch che ba xấu, lại có ngạo nhân thân cao cùng dáng người, vậy hoàn toàn quật khởi. Này nếu là trở về, khẳng định là muốn khiến cho vây xem, tuy rằng hiện tại trong thôn cũng bị Kiều Nha phía trước phổ cập bảo dưỡng, nhưng rốt cuộc, phỏng trừng cũng không có Kiều Nha bốn người tới vui sướng, cùng có thời gian, lại có nhiều hơn tài liệu đi dọn dẹp gương mặt kia. Bất quá sao, hiện tại, bị như vậy một hóa trang thanh. Khụ khụ, kia kêu hủy sở hữu A. Tóm lại, cuối cùng bị ý hóa trang lúc sau thành, kia kêu một cái, ách, vặn mèo. Lá cây một tay che lại chính mình bụng, một tay chỉ vào thành, cười đến đều có chút điên khủng, cười đến nước mắt đều ra tới, kia thật là một chút đều không cho mặt mũi. Không phải đâu, thực buồn cười. Thanh có chút không rõ nhìn hai cái cười to, còn có một cái, nô, chính là ý giờ phút này là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ý vẻ mặt không thể tưởng tượng, không dám tin tưởng bộ dáng. Đây là nàng họa ra tới, như thế nào cùng tiểu họa ra tới một chút đều không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau được chứ, tại sao lại như vậy, hoàn toàn là hai cái cực đoan được chứ. Ý tay đều có chút run lên. Thanh này không mở miệng còn hảo, một mở miệng, càng thêm vô pháp xem. Lá cây cười ác hơn. Rốt cuộc làm sao vậy? Thanh nhíu mày, cái này liền ý đều cảm thấy vô pháp nhìn. Chuyển qua đầu, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng. Tính, các ngươi không nói, ta chính mình đi xem. Thanh cũng ý thức được không đúng, xoay người liền hướng phía ngoài chạy đi. Chương 399, lập chí phải học được. Thanh thực mau trở về tới, không mau cũng không được à, nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình, kia bị hồ nước chiếu dọi ra tới xỉu bát quái, thật là nàng. Không, nhất định không phải nàng mới đúng. Anh, vì sao kiểu cấp lá cây liền làm cho như vậy xinh đẹp, quả thực giống như là thay đổi một người. Nhưng là đổi thành ý cho nàng lộng, tuy rằng cũng là thay đổi một người, nhưng này không phải nàng muốn a, nàng muốn trở nên cùng lá cây giống nhau, là hướng càng thêm xinh đẹp địa phương đi, mà không phải hướng càng thêm xấu phương hướng rời đi. Khu khu, không nên gấp gáp, cái này hoàn toàn là muốn rửa tay nghề, chờ các ngươi đều thuần thục, tự nhiên là có thể hòa hảo. Đến nỗi ta, các ngươi cũng không nghĩ, đắp mặt nạ thời điểm, ta trên mặt nhưng cho tới bây giờ đều là san bằng cân xứng. Mà không giống các ngươi, một đám cảm thấy, trên mặt đồ đầy liền thành, một chút đều không thèm để ý cân xứng, bên này hậu một ít, bên kia mỏng một ít gì đó, hoàn toàn đều không thèm để ý. Tiểu, thật sự không thể ngươi tới. Giờ phút này, Thanh là hoàn toàn có di chứng, trừ bỏ Kiều, nàng cảm thấy, mặc kệ là ý vẫn là lá cây, nàng đều hoàn toàn không có tin tưởng được chứ. Tưởng tượng đến chính mình tinh thần lực, Kiều Nha không chút do dự, máu lạnh cự tuyệt, không được không được, cho các ngươi chính mình tới, chính là muốn các ngươi chính mình đều học được, nếu là đều dựa vào ta tới, các ngươi vĩnh viễn đều học không được, các ngươi ba người đổi luyện tập, chờ thuần thục, tự nhiên là có thể chuẩn bị cho tốt. Cái này giống như là nấu ăn giống nhau. Cái gọi là, cũng bất quá là quen tay hay việc thôi. Thanh cùng ý ba cái, rất muốn nói, các nàng tình nguyện học không được a. Phải nghĩ lại, Tiểu Nha cấp lá cây họa thật đẹp a, các nàng liền phải như vậy, cũng không cầu khác, nếu là Kiều nàng có thể cho các nàng lời nói, các nàng chính mình còn học được làm gì a. Phần 259. Chính là nhìn Kiều Nha kiên định ánh mắt, ba người thật có thể nhục trí. Xem ra có rất dài một đoạn thời gian, các nàng đều phải chịu đựng chính mình xấu mặt. Ai, xem ra chúng ta muốn nhiều thử xem, hừ hừ, ta liền không tin, nấu cơm xào rau như vậy việc khó tình, hiện tại ta đều làm được như vậy hảo, cấp trên mặt mạt sắc thái ta còn liền luyện sẽ không. Khẳng định Kiều Nha sẽ không hỗ trợ lúc sau, Thanh mấy cái cũng là mất mát hảo một trận nhi, bất quá thực mau, các nàng liền đều tinh thần đi lên ngẩng cao. Nô! Này nên là như vậy sao? Tiểu Nha nhìn ba người, âm thầm lại là sờ soạng một phen mồ hôi lạnh, cuối cùng là vừa lòng gật đầu. Ở Thanh các nàng ba cái đều không rõ chân tướng thời điểm, trong lòng âm thầm nói thầm, hắc hắc, chờ Thanh các nàng mấy cái tay nghề đều thuần thục lúc sau, nàng nếu là tưởng hóa trang, trực tiếp tìm các nàng thì tốt rồi. Nô, có lẽ chờ các nàng đi trở về, ở dạy ra mấy cái trò giỏi hơn thầy đồ đệ. Các nàng một thôn nói không chừng còn có thể phát triển chuyên viên trang điểm này trước nghiệp đâu. Khu khu, đến lúc đó nàng có yêu cầu, cũng không cần ở phiền toái chính mình. Nô, tay nghề của nàng, thật sự không hảo tới, nếu không cần tinh thần lực nói, nhưng là hóa cái trang liền phải tiêu hao nàng 30 phần có một tinh thần lực, đến, mới không cần đâu. Nô, thiên sinh lệ chất nàng, kỳ thật không cần hóa trang cũng là giống nhau. Vì lau đi chính mình không am hiểu hóa trang. Tiểu Nha đều bắt đầu không biết xấu hổ khoe khoang. Các ngươi hiện tại còn phải thử một chút không? Làm sao vậy? Đương nhiên là Hoa Nhi đều đói bụng a. Hơn nữa chúng ta hiện tại không nên là nấu cơm sao? Tiểu Nha trợn trắng mắt, này mấy người phụ nhân, một gặp được cái gì mới mẻ sự vật, liền đem cái gì đều cấp quên mất. Lá cây hậu chi hậu giác ôm bụng, nói, ai, là ra, ngươi không nói ta đều không cảm thấy, bụng đều có chút đói bụng đâu. Bên này Thanh cũng tiếp nhận Hoa Nhi, vẻ mặt đau lòng, mới vừa rửa sạch sẽ mặt, có Hoa Nhi gương mặt tươi cười trứng, nô, a mộ tiểu bảo bối Nhi đói bụng sao, đều là a mộ không tốt, đi, a mộ này liền cho ngươi làm ăn ngon ha. Nói, nàng liền lại quay đầu, đối ý cùng lá cây nói, chờ cơm nước xong, ta đem Hoa Nhi hướng ngủ, chúng ta tiếp theo luyện tập. Hừ, nhất định phải sớm một chút học được, nghĩ. Thanh âm thầm phiết liếc mắt một cái lá cây tinh xảo lại xinh đẹp trăng dung, âm thầm có chút đố kỵ, hừ, không quan hệ, lá cây buổi tối ngủ thời điểm cũng là muốn rửa mặt, ngày mai bắt đầu các nàng liền đều giống nhau. Chờ các nàng học xong, nàng cũng có thể như vậy xinh đẹp. Nghĩ đến đây, Thanh liền lại hồi tưởng khởi kia làm nàng bất kham khuôn mặt tới, tức khắc khóc không ra nước mắt. Nàng cảm thấy, chính là trước kia phơi nhất hắc thời điểm, nấu cơm bị bệ bếp cỏ hắc thời điểm. Đều không có khó coi như vậy quá, nguyên lai cần lao có khả năng ý, thế nhưng cũng có làm như vậy không xong sự tình. Ý gật đầu, vẻ mặt thận trọng, nói, đương nhiên, cơm nước xong chúng ta liền vội vã tới, vì công bằng, trước ngươi cho ta họa. Phía trước cái kia, không chỉ có là thanh hắc lịch sử, cũng là nàng được chứ, cho nên, nàng nhất định phải dùng ngắn nhất thời gian đem cái này luyện tập hảo. Sớm biết rằng Kiều Nha còn có thể tương ra như vậy một cái biện pháp tới, nàng đắp mặt nạ thời điểm liền không như vậy có lệ. Một bên La Cây cũng không cam lòng yếu thế. Còn có ta, các ngươi chớ quên ta, Tiểu khẳng định là sẽ không làm ta ở trên mặt nàng họa, chúng ta ba người luôn luyện tập, các ngươi tùy tiện ở ta trên mặt lộng, ta cũng sẽ ở các ngươi trên mặt cẩn thận họa. Tiểu Nha lại là trợn trắng mắt. Nô, nàng xác thật là không nghĩ làm La Cây ở trên mặt nàng loạn họa tới, tuy rằng hiện tại đại gia quan hệ đều đã như vậy thân cận, nhưng là trừ bỏ trần, làn da thượng thân mật tiếp xúc, nói thật, nàng vẫn là có chút kháng cự người khác đụng vào, tuy rằng chỉ là hóa trang. Rốt cuộc trước kia là ở ngục giam tinh như vậy hỗn loạn địa phương, nàng đã thói quen không cho người gần người, thậm chí đụng vào, hiện tại có thể làm được hiện tại như vậy, chỉ có thể nói là thế giới này hoàn cảnh, còn có người khác thiện ý dẫn đường nàng. Nô, ngươi nói phía trước nói. Khu khu, đương nàng không có nói thì tốt rồi, hóa trang gì đó, đắp mặt nạ gì đó còn hành. Nhưng là trên mặt đồ một tầng vẫn là tính, thói quen không được. Cho nên, kỳ thật, đây mới là chân tướng. Bởi vì nhớ thương liên hệ hóa trang, ba nữ nhân đối với nấu cơm đều có chút có lệ lên, Tiểu Nha nhìn bất đắc dĩ, cũng này có thể tùy đại lưu, tùy tiện làm chút một ít ăn ứng phó, cũng may phía trước thời điểm, liền làm không ít ăn với cơm đổ vỡ. Liên tinh tùy tiện làm vài món thức ăn, nhưng là có những cái đó ăn với cơm đồ ăn. Các nàng cũng có thể đủ làm chính mình ăn sảng khoái. Cơm nước xong lúc sau, Thanh đi hống Hoa Nhi ngủ, dư lại ba cái liền ở trong sân đi một chút tiêu thực. Mắt thấy, ý cùng La Cây đã là mãn nhãn nóng lòng muốn thử, nô, còn có chiến ý. Chiến ý? Nô, này cái quỷ gì? Hảo đi, kỳ thật cũng coi như là đối với các nàng một loại khiêu chiến. Tiêu Nha vô ngữ hỏi thiền, xem ra này rất dài một đoạn thời gian, này mấy người phụ nhân. Lại muốn khôi phục phía trước, các nàng mấy cái nghiên cứu tinh dầu trạng thái. Nói, thượng một lần các nàng mấy cái nếu không phải cuối cùng, thật sự là lộng không ra càng tốt, nghiên cứu gián đoạn, có lẽ lúc này đều còn ở lộng cánh hoa tinh dầu gì đó đi. Tính tính, mặc kệ, chỉ cần kêu mấy người phụ nhân mỗi ngày về sau chuyện này làm, sẽ không cảm thấy nhàm chán cái gì, hết thể đều hảo thuyết, đến nỗi ủ rượu sự tình, còn có mặt khác, một cái hoa trang mà thôi. Các nàng tổng không có khả năng sẽ giống đương sai làm tinh dầu thời điểm như vậy, cả ngày thời gian đều đặt ở mặt trên đi. Suy nghĩ một chút cái loại này trạng thái, Tiểu Nha cảm thấy, thanh các nàng mấy cái khẳng định muốn điên, mặc kệ làm cái gì đều là muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp không phải. Tiểu Nha nghĩ, xem các nàng tình huống đang xem muốn hay không nhắc nhở đi. Chương 400, nhớ thương. Ở bên ngoài nhật tử, đã là tiêu giao lại vạn phần xuất sắc. Bất quá mọi người thành các nàng mấy cái đều không có bởi vì cái này, liền quên mất, các nàng cũng là có gia, có thân bằng, có hương thân người. Tương phản, ở bên ngoài nhật tử, mỗi người đều vẫn luôn nhớ thương thôn, nhớ thương trong thôn thân nhân bằng hữu, mặc kệ là gặp cái gì, vẫn là không có gặp được cái gì, các nàng đều sẽ nghĩ thôn, nghĩ, các nàng trở về thời điểm có thể mang về cái gì. Cho nên, mặc kệ là thanh, vẫn là lá cây, cũng hoặc là kiểu nha. Từ lúc bắt đầu liền tận khả năng tìm càng nhiều đồ vật, các nàng có thể quá ở bên ngoài thời gian bất quá, cũng chỉ có 3 năm thời gian. Chính là bên ngoài thế giới như vậy đại, 3 năm thời gian lại rất thiếu, các nàng có thể đi địa phương cũng không nhiều lắm, phạm vi cũng rộng lớn không đến chạy đi đâu, cho nên các nàng là thực quý trọng thời gian, sẽ không dễ dàng lãng phí thời gian. Mặc kệ là đối với trần bọn họ đám nam nhân kia rèn luyện, vẫn là các nàng đi theo Kiều Nha cùng nhau trèo đèo lội suối tìm kiếm tận khả năng nhiều đồ ăn, các nàng đều ở tận khả năng thiếu thời gian, làm tận khả năng nhiều sự tình, tìm tận khả năng nhiều đồ ăn hoặc là dược thảo. Trước kia nói, các nàng chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy, vô hắn, bởi vì trước kia, các nàng nhưng không quen biết như vậy nhiều đồ vật, nhưng đừng lộng trở về đồ vật, ăn là có thể ăn, lại có thể ăn người chết, vậy không hảo. Đương nhiên, rất nhiều trái cây, rau dại gì đó, các nàng nhưng thật ra có thể phân biệt, nhưng là ở cái này không cầu khẩu vị, chỉ cầu chắc bụng sinh tồn hoàn cảnh hạ, lại hoàn toàn không có bảo tồn phương pháp, lại có ai sẽ đại thật xa đem bên ngoài đồ vật mang về. Trong thôn phụ cận một mảnh rộng lớn địa vực, lại không phải không có trái cây cùng rau dại, mỗi năm cũng không phải có thể toàn bộ trích trở về, cố ý đi đem bên ngoài cấp mang về tới, vậy hoàn toàn không cần phải. vẫn là hoàn toàn tốn công vô ích sự tình, ai choáng váng mới có thể như vậy đi làm. Chứ phi, thật là lên trời xuống đất đều không có hảo tư vị, lại có thể ở còn mới mẻ thời điểm mang về tới đồ vật, mới có thể suy xét mang một ít trở về, bằng không, khắc, thật đúng là không cần phải. Rau quả như vậy, mà thảo dược vậy càng không được, trừ bỏ hiến tế giáo các nàng nhận thức thảo dược, không có người dám lung tung đem cánh rừng đồ vật cấp hái về đương thảo dược dùng, kia cũng không phải là giống nhau đồ vật, hay là bệnh không có chữa khỏi, phản chịu này hại. Chính là, ý các nàng mấy cái lại là không giống nhau, các nàng gặp, tựa hồ cái gì đều hiểu, cái gì đều nhận thức tiểu nha, cho nên mới sẽ có kia phân tâm, tuy rằng, đồ vật mang về, khả năng còn sẽ bị các tộc nhân thử nghiệm, bất quá cái này là thực bình thường sự tình, cũng là giống nhau đều phải trải qua quá trình, chỉ cần kết quả là tốt, vậy hành. Một ngày này, tiểu nha các nàng mấy cái quyết định đi rừng trúc đi vừa đi, thuận tiện đào một ít măng trở về, còn có chút tre, lần trước ngẫu nhiên bắt một con trở về, cảm giác kia thịt nướng khá tốt ăn, này không nghĩ đi lên liền chuẩn bị đi bắt một con trở về. Buổi sáng, tiểu nha mới vừa mở to mắt, liền nghe thấy ngoài phòng truyền đến thanh cùng ý nói chuyện thanh, không nghĩ tới kia hai cái khởi như vậy sớm. Như thế nào khởi như vậy sớm, này Thái Dương cũng vừa mới xuất hiện đi. Không có ngủ nướng thói quen, Tiểu Nha tỉnh lại, liền trực tiếp đi lên, thu thập một phen, liền cầm đồ dùng tẩy rửa ra cửa phòng, quả thấy thanh cùng ý liền ở dưới lầu nói chuyện. Tiểu ngươi tỉnh, có phải hay không xảo đến ngươi? Thấy Kiều Nha xuống dưới, thanh cùng ý hai người ngẩng đầu. Đều có chút ngượng ngùng, cũng là mới phát hiện, các nàng thế nhưng liền ở Kiều Nha dưới lầu nói chuyện đâu. Trước kia cái này điểm, Kiều đều còn không có lên, hiện tại đi lên, đánh giá nếu bị các nàng đánh thức. Kiều Nha lắc đầu, nói, không có, ta là vừa tỉnh, sau đó liền nghe thấy được các ngươi nói chuyện thanh âm, như thế nào còn không phải là đi đào mang sao, như thế nào các ngươi như vậy hưng phấn. Hắc hắc, thanh ngượng ngùng cười cười. Này không phải chỉ phía trước ở thiên hồ nước kia một bên phát hiện một cái thôn sống sao, ta liền nghĩ, trần bọn họ khẳng định sẽ nghĩ, muốn cho bọn họ đi theo phủ cận bộ tộc liên hệ, ta liền nghĩ, đã có phát hiện người, chúng ta có thể hay không làm cho bọn họ đi cho chúng ta đưa vài thứ trở về. Đúng vậy, không sai, khoảng cách thượng một lần, các nàng còn ở nghiên cứu tinh dầu, nghiên cứu hoa trang, lại đi qua gần một tháng thời gian, mà vẫn luôn ở tận sức với tìm kiếm bộ lạc. Tìm kiếm tương lai bạn lữ trì, rốt cuộc lại có một lần đơn độc hành động thời điểm. Ở hiện tại, các nàng cư trú địa phương cách đó không xa, đại khái một ngày khoảng cách, tìm được rồi một cái, nghe nói là hoa miêu tộc tiểu bộ lạc. Tuy rằng nói là tiểu bộ lạc, nhưng là hoa miêu bộ lạc lại là cũng có 5 cái lớn nhỏ thôn, đều phân bố đang tới gần phía tây, hoặc ở thiên hồ nước nội, hoặc ở mảnh đất giáp danh, cũng không phải ở rừng cây bên này. Cho nên đảo cũng không có quá lớn nguy hiểm, cũng khó trách có thể tìm được. Ngay từ đầu đại gia suy đoán, nếu bên này có bộ lạc, nhất định sẽ ở phía tây, mà bọn họ cũng là hướng tây phương hướng đi. Quả nhiên, này liền làm chỉ cấp tìm được rồi một cái hoa miêu tộc. Tiểu Nha vừa nghe thanh nói, lập tức sửng sốt, tùy theo phản ứng lại đây, nơi này khoảng cách chúng ta bên kia chính là không gần, hoa miêu tộc nguyện ý đi một chuyến. Hoa miêu. Nghĩ đến là cùng miêu có quan hệ, hẳn là, không phải là quá cường đại chủng tộc đi. Bất quá cũng nói không chừng, thú nhân trước nay liền không phải có thể tùy ý phỏng đoán. Hắc hắc, ngươi không phải đã nói rồi sao? Không nhất định phải chính bọn họ đi một chuyến, có thể cho bọn họ đem đồ vật đưa tới gần nhất thôn, sau đó một đám truyền lại trở về á dù sao, tương đối với chúng ta, này phụ cận có chút cái gì thôn gì đó, chỉ có nơi này thú nhân càng thêm rõ ràng. Chúng ta chỉ cần phó đủ thù lao liền thành. Tưởng tượng đến, các nàng người ở bên ngoài, nhưng lại là có thể cho người khác đem đồ vật đưa về trong thôn đi, ngâm lại, liền cảm thấy rất là kích động a có hay không. Thanh cũng ở một bên nói, tuy rằng, chúng ta làm thú nhân khác đi tặng đồ, rất có thể bị bọn họ tìm hiểu ra mấy thứ này cách dùng gì đó, bất quá này cũng không có quan hệ, dù sao sớm hay muộn cũng là phải biết rằng, còn khả năng phương tiện chúng ta. Càng mau thực hiện cùng càng nhiều khu vực thú nhân trao đổi đâu. Phần 260. Trước kia, chỉ có đại thôn xóm thứ A có thể càng những cái đó, càng thêm xa địa phương bộ lạc giao dịch tới đồ vật, trừ phi rất nhiều, bằng không cũng không có khả năng sẽ phân đến phía dưới thôn, giống bọn họ một thôn như vậy, cũng chỉ có hâm mộ phân. Chính là, nếu hiện tại chính bọn họ có thể thành lập một giao dịch khu, có thể trao đổi đến càng nhiều, trước kia trao đổi không đến đồ vật, kia các nàng cũng không cần đi hâm mộ người khác. Hành, kia chúng ta trước chuẩn bị, nếu là có thể nói, Trần bọn họ hẳn là sẽ đem chuyện này làm tốt. Tiêu Nha cũng có chút tưởng mi thím các nàng, còn có đáng thương Liên Nhi, phỏng chừng đều phải không quen biết nàng đâu. Thật hy vọng có thể sớm một ít trở về, bất quá không thể, tính, 3 năm, cũng là thực mau là có thể quá khứ. Bất quá, liền tính là như vậy, các ngươi cũng không cần như vậy kích động đi, khi nào lên, lá cây cùng hoa nhi đâu, hẳn là không có tỉnh lại đi. Hắc hắc, ta cùng ý hai người tối hôm qua liền không có như thế nào ngủ, không nghĩ tới buổi sáng cũng như vậy sớm đã tỉnh. Một câu, đây đều là kích động A. Hôm qua sáng sớm, Trần bọn họ mấy cái liền kết bạn đi phụ cận hoa miêu tộc bái phòng đi, cũng không biết khi nào có thể trở về, có thể hay không có tin tức tốt. Chương 401, mang. Nô, ta đi lên, các ngươi như thế nào như vậy sớm A. Nói lá cây liền dậy. Nha, đây là không có ngủ tỉnh. Nhìn lá cây vẫn luôn ở xoa đôi mắt, đánh áp, Thanh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, liền tính hiện tại so trước kia muốn sớm một ít. Nhưng cũng không có quá thái quá tới, ít nhất Thái Dương đã ra tới, trước kia cũng không phải không sớm như vậy lên quá. Lá cây một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng, nhưng thật ra so các nàng hai cái, còn như là tối hôm qua quá kích động không có ngủ tốt bộ dáng. A ha, ai, không có cách nào à, ta này không phải nghĩ, có lẽ khi nào chỉ liền mang về hắn tương lai bạn lữ đã trở lại, này không, mấy ngày nay đều hưng phấn không có ngủ hảo, hắc hắc, ngươi nói. Chỉ sẽ tìm một cái thế nào giống cái trở về. Lá cây mở to mắt to, một bộ bát quái bộ dáng. Tiểu Nha ba người hát tuyến. Ngươi lại như thế nào nghĩ đến chỉ tìm tương lai bạn lữ trên người đi. Còn tưởng rằng cái này Tiểu Nha đầu là cùng các nàng giống nhau kích động ngủ không hào đâu. Nào biết đâu rằng, nàng lại là suy nghĩ này những. Nói, ai nói, chỉ liền nhất định sẽ tìm một cái bạn lữ trở về. Tuy rằng hắn xác thật thường thường liền phải nói muốn tìm một cái bạn lữ trở về, tỉnh xem bọn họ một đôi đối chứng mắt, nhưng các nàng mỗi người đều nhìn ra được tới, liền tính chỉ thật sự có nhìn chúng tiểu giống cái, cũng là sẽ không mang lại đây. Một cái là vừa rồi nhận thức, còn không xác định có thể hay không ở chung đi xuống, tự nhiên yêu cầu thời gian ở chung, này mang ra tới còn cùng nhau rèn luyện, còn quá mức qua loa, nói nữa, liền tính là chỉ thật sự phi thường thích. Cũng không nhìn xem nhân gia giống cái có nguyện ý hay không trực tiếp đi theo đi, nhân gia a cha a mố có nguyện ý hay không nhà mình tiểu giống cái bị một cái đừng tộc thú nhân bắt góc. Cho nên, lá cây thật là tưởng quá xa được chứ, cũng là quá ngây thơ rồi. Gì, chẳng lẽ không thể tưởng sao, ta cùng liệt đều nói, gần nhất chỉ chính là 3 ngày 2 đầu hướng hoa miêu tộc chạy, hình như là đối hoa miêu tộc một cái tiểu giống cái cảm thấy hứng thú tới. Nói không chừng khi nào liền đã trở lại a. A. Cái này, mọi người đều bị lá cây nói ra tin tức cấp khiếp sợ tới rồi, thật là có như vậy một cái tiểu giống cái tồn tại a. Tiểu Nha nhướng mày, hỏi, liệt cùng ngươi nói, chỉ có nhìn chúng hoa miêu tộc giống cái. Đúng vậy, hôm trước liệt còn trộm cùng ta nói đến. Lá cây gật đầu, bằng không nàng cũng sẽ không vẫn luôn như vậy tò mò, buổi tối đều suy nghĩ chỉ sẽ mang về tới một cái thế nào giống cái. Có thể hay không hảo ở chung, có xinh đẹp hay không, có thể hay không cùng các nàng cùng nhau rèn luyện tới. Nói thật, nàng là đã thấp thỏm lại tò mò lại có chút chờ mong tới. Chờ mong các nàng sẽ thêm một cái bạn nhi, thấp thỏm hoa miêu tộc giống cái không hảo ở chung, đến lúc đó mọi người đều sẽ xấu hổ linh tinh. A, thật là không nghĩ tới. Nay dọc theo đường đi, bọn họ cũng gặp không ít bộ lạc, tuy rằng mọi người đều không có nói rõ. Nhưng là trong lòng biết rõ ràng đều biết, chỉ hắn mỗi lần đều sẽ đi những cái đó thôn đi một chút nhìn xem. Nhưng, một đường đi tới, cũng không có nghe hắn nói đối cái nào tộc cái nào giống cái cảm thấy hứng thú tới, cũng chính là không có nhìn chúng. Không nghĩ tới, này vừa đến nơi này, thế nhưng liền có nhất kiến trung tình. Đây là chi sự tình, chính hắn hẳn là có chừng mực, mặc kệ có thể hay không đem người mang lại đây, chúng ta chờ là được. Dù sao hảo cũng thành. Không hảo cũng thế, kia đều là chỉ bạn lữ. Hảo ở chung nói, có lẽ, các nàng là có thể trở thành bạn thân. Không hảo ở chung nói, nhiều nhất cũng chính là tương lai một đoạn thời gian phiền toái, quay đầu lại làm sơ giao thôi. liền tính là cái khó chơi, tính tình ác liệt, kia cũng là người khác tức phụ nhi, nhiều nhất không hướng tới là được. Bất quá nghĩ đến chỉ cũng không có như vậy nông cạn, người nào đều cấp mang về tới. Cho nên, hiện tại lo lắng cũng không có gì dùng. Hắc hắc, hôm qua Trần bọn họ không đều là cùng đi sao, đến lúc đó khẳng định là sẽ có điều phát hiện, chờ bọn họ trở về, chúng ta cẩn thận hỏi một chút thì tốt rồi. Hảo, không nói cái này, đi, cơm sáng hẳn là hảo, chúng ta cơm nước xong liền đi đào măng đi. Tuy rằng trong rừng trúc mặt cây trúc đều là cự vô bá, mà măng cũng là như vậy, bất quá tuy rằng măng rất lớn, lại là một chút cũng bất lão, chỉ cần chọn đúng rồi, măng giòn giòn ăn rất ngon. Dùng để hầm cá, đặc biệt là cùng dưa chua cùng cá cùng nhau hầm, kêu kêu một cái tiên hương, nước miếng đều phải chảy ra. Đương nhiên, dùng để xào rau cũng ăn ngon, bất quá tương đối tới nói, tiểu nha các nàng vẫn là thích ăn hầm, bởi vì không những có thể ăn măng, còn có thể mỹ vị canh, tự nhiên mỗi lần đảo trở về măng, đều là dùng để hầm canh uống lên, rất ít sẽ dùng để xào rau.